thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 10. Càng lúc càng xa. Đổi mới thời gian 2012/12/19-14.44 số lượng từ. 3031. Mặt trời đỏ tây trầm, nhưng còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Thiên không còn có ánh sáng, chính là sở hữu sự vật đều như là bị bịt kín một tầng màu xám. Xuyên thấu qua cửa sổ trông về phía xa, xa xa núi, đang dần dần về phía trầm trọng màu đen dựa. Phòng khách nội ánh sáng ảm đạm, cậu mở cao tòa ở chủ vị, bộ mặt biểu tình đều bao phủ một tầng bóng ma, xem không lớn rõ ràng. Nhìn đến Phương Nguyên tùy thân mang đến kia hai vò rượu, cậu Cẩu Nguyệt đống thổ mày ninh thành ngật đáp, hắn mở miệng nói. Thời gian nhoáng lên một cái, các ngươi đã muốn 15 tuổi. Thế nhưng đều có cổ sư tư chất, nhất là Phương Chính, cậu mở đều thay các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ta cho các ngươi mỗi người 6 khối nguyên thạch, các ngươi huyên để lưỡng cầm. Luyện hóa cổ trùng cực kỳ hao tổn chân nguyên, này đó nguyên thạch các ngươi cần. Nói xong còn có nô bộc lại đây, giao cho Phương Nguyên Phương Chính hai huyên để mỗi người một cái túi nhỏ. Phương Nguyên thu hồi gói to trầm mặc không nói. Phương Chính tắc lập tức triển khai túi khẩu vừa thấy, chỉ thấy bên trong 6 khối hình xám trắng sắc nguyên thạch. Nhất thời sắc mặt mạnh xuất hiện ra cảm kích sắc, theo chỗ ngồi đứng lên, đối cậu mợ hành lễ nói. Cảm ơn cậu mợ, chất nhi chính cần nguyên thạch đến bổ sung chân nguyên đâu. Các ngươi đem chất nhi dưỡng lớn như vậy, dưỡng dục chi ăn chất nhi ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên. Cậu cười gật gật đầu. Mợ tắc vội vàng xua tay, đối Phương Chính hóa nhã nói. Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Các ngươi huyên đệ lưỡng tuy rằng không phải chúng ta thân sinh, nhưng chúng ta vẫn đều đem các ngươi cho rằng thân sinh con nuôi nấng. Các ngươi có thể có tiền đồ, chúng ta cũng cảm thấy kiêu ngạo. Ai, chúng ta dưới gối vô tử, có đôi khi suy nghĩ các ngươi thật có thể trở thành con của chúng ta, thì tốt rồi. Lời này nói thâm ý sâu sắc, Phương Chính không có nghe đi ra, Phương Nguyên lại hơi hơi nhíu mày. Quả nhiên cậu tiếp theo lên nói. Ta và các ngươi mợ thương lượng quá, tưởng đem các ngươi cho làm con thừa tự đến nhà chúng ta đến trở thành chân chính người một nhà. Phương Chính, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Phương Chính ngây ra một lúc, nhưng hắn rất nhanh trên mặt liền mạnh xuất hiện ra vui sướng sắc, một ngụm ớn thừa xuống dưới. Nói thật ra nói, từ song thân chết sau chất nhi cũng rất khát vọng một nhà đoàn viên ngày. Có thể cùng cậu mợ trở thành người một nhà. Này rất được không qua. Mợ vẻ mặt buông lỏng cười rộ lên. Vậy ngươi chính là chúng ta ngoan con, còn gọi cậu mợ sao? Phụ thân, mẫu thân. Phương Chính giật mình, vội vàng sửa miệng. Cậu mợ đều ha ha cười. An huệ tử, không uổng phí chúng ta vợ chồng theo ngũ tuổi liền nuôi nấng ngươi, khả dưỡng ngươi suốt 10 năm a. Mợ lau lệ. Cậu tắc nhìn về phía trầm mặc không nói Phương Nguyên, ôn hòa nói xong. Phương Nguyên của ta ý đồ đâu? Phương Nguyên lắc đầu không nói. Ca ca. Cậu Nguyệt Phương Chính tưởng khuyên, lại bị cậu ngăn cản. Cậu ngữ khí không thay đổi, lại nói. Một khi đã như vậy, Phương Nguyên chất nhi, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chính là ngươi đã muốn 15 tuổi, cũng nên độc lập môn hộ, cứ như vậy cũng phương tiện kế thừa ngươi Phương gia nhánh núi. Cậu nơi này cho ngươi chuẩn bị 200 khối nguyên thạch, xem như đưa cho ngươi giúp đỡ. 200 khối nguyên thạch. Phương Chính nhất thời trợn tròn ánh mắt, hắn chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy nguyên thạch, không khỏi toát ra hâm mộ vẻ mặt. Nào biết Phương Nguyên lại như cũ lắc đầu. Phương Chính không hiểu chút nào, cậu sắc mặt lại hơi đổi, mở mặt cũng âm trầm xuống dưới. Cậu mở, nếu không này khác sự tình chất nhi trước hết cáo từ. Phương Nguyên không có cho bọn hắn nói nữa cơ hội, bỏ lại những lời này, linh khởi vò rượu trực tiếp liền ra phòng. Phương Chính đứng dậy. Phụ thân, mẫu thân ca ca là nhất thời không nghĩ ra, không bằng để cho ta tới khuyên nhủ hắn. Cậu xua tay, cố ý thở dài. Ai, việc này không thể cưỡng cầu, ngươi có này tâm, vi phụ đã muốn thực vui mừng. Người tới, đem Phương Chính thiếu gia đãi đi xuống, rất an ở. Nhi tử cáo lui. Phương Chính lui ra, phòng khách liền lâm vào yên lặng. Thái dương hoàn toàn hạ xuống sơn đi, phòng khách trung càng thêm hôn ám. Sau một lúc lâu, hôn ám trung truyền đến cậu lạnh lùng thanh âm. Xem ra Phương Nguyên này đổ danh con, đã muốn khán phá chúng ta mưu tính. Cẩu Nguyệt bộ tộc tộc quy trung có văn bản rõ ràng quy định. 16 tuổi trưởng tử có kế thừa gia sản tư cách. Phương Nguyên song thân đã muốn qua đời, lưu lại một bút xa xỉ di sản đều bị cậu mở bảo quản. Này bút di sản giá trị cũng không phải là chính là 200 khối nguyên thạch có thể sánh bằng. Nếu là Phương Nguyên cũng giống Phương Chính giống nhau cho làm con thừa tự cấp cậu mở, vậy không có tư cách kế thừa này bút di sản. Nếu là Phương Nguyên năm nay 15 tuổi liền độc lập môn hộ, cũng không phù hợp trong tộc kế thừa gia sản quy định. May mắn a, chúng ta lung lạc ở Phương Chính, mà Phương Nguyên chỉ có bính đẳng tư chất. Cậu lại thán một tiếng, cảm thấy may mắn vô cùng. Kia lão gia, Phương Nguyên bỏ qua là muốn ở 16 tuổi độc lập đi ra ngoài, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Mợ nhất tưởng đến kia bút di sản, ngữ khí liền nóng này. Hừ, hắn nếu tâm hoài bất quý, cũng thì trách không thể chúng ta. Chỉ cần chúng ta ở hắn độc lập đi ra ngoài phía trước, bắt lấy hắn đại sai, đưa hắn trục xuất khỏi gia môn, cũng liền tước đoạt hắn kế thừa di sản tư cách. Cậu hừ lạnh nói. Nhưng là Phương Nguyên này đổ danh con thông minh thật sự, như thế nào hội phạm sai lầm đâu. Mợ khó hiểu. Cậu nhất thời phiên cái xem thường thấp giọng quát lớn. Ngươi thật sự là vụng về. Hắn sẽ không phạm sai lầm, chẳng lẽ chúng ta sẽ không có thể hãm hại sao? Khiến cho Trầm Thúy kia nha đầu đi trước câu dẫn Phương Nguyên, sau đó tái kêu to phi lễ, chúng ta đương trưởng nhân tang câu lấy được, tái vu oan hắn cái rượu sau loạn tính, phát rồ tội danh còn sợ trục không ra Phương Nguyên. Lão gia cũng là ngươi có biện pháp. Diệu kế a. Mợ nhất thời vui mừng quá đỗi. Nồng đậm bóng đêm rắc xuống dưới, đầy trời đầy sao bị bay tới u ám che trụ hơn phân nửa. Sơn trại trung các gia các hộ dần dần sáng lên đèn đuốc. Cẩu Nguyệt Phương Chính bị lính tiến một gian trong phòng. Phương Chính thiếu gia, đây chính là lão gia tự mình dặn dò lão nô, cố ý vì ngài sửa sang lại, chuyên môn đằng đi ra phòng. Trầm ma ma ăn cần giới thiệu, nàng cung eo trên mặt đôi đầy nịnh nọt tươi cười. Phương Chính nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt tỏa sáng. Này phòng so với hắn ban đầu ở còn muốn lớn hơn gấp hai, trung ương là rộng thùng thình giường, cửa sổ một bên là đàn một bàn họp, bãi tinh xảo giấy và bút mực, bốn phía vách tường là tinh mỹ quải sức. Thậm chí dưới chân cũng không phải bình thường sàn, mà là bao trùm một tầng mềm mại thủ công thảm. Từ nhỏ đến lớn, Phương Chính còn chưa bao giờ trụ quá như vậy phòng. Lúc này liên tục gật đầu. Này tốt lắm, thật sự là không sai. Cảm ơn Trầm ma ma. Này Trầm ma ma là mợ tối coi trọng người quản lý trong nhà cao thấp nô bộc, là danh phù kỳ thực quản gia. Phương Nguyên bên người nha hoàn Trầm Thúy chính là của nàng nữ nhi. Trầm ma ma ha ha cười rộ lên. Nô tỳ nào dám làm được rất tốt thiếu gia ngài tạ, hẳn là. Thiếu gia ngài ăn hết mình ngủ hảo hảo, nghĩ muốn cái gì liền lắc lắc bên giường chun, lập tức sẽ có hạ nhân đi lên chờ đợi phân phó. Lão gia phân phó, mấy ngày nay thiếu gia ngài liền một lòng một dạ tu hành, này khác việc vặt đều giao cho chúng ta bọn hạ nhân công việc. Phương Chính trong lòng lại lần nữa trào ra một cỗ cảm kích loại tình cảm, hắn không có nói cái gì nữa, chỉ tại trong lòng yên lặng hạ quyết định quyết tâm. Lúc này đây nhất định phải đoạt được thứ nhất, không cho cậu mở thất vọng. Trên bầu trời u ám càng ngày càng nặng, bóng đêm cũng bởi vậy càng phát ra thâm trầm. Trong trời đêm tinh thần cơ hồ đều bị mây đùn che đậy, chỉ còn lại mấy khỏa lóe mỏng manh quang mang ở trên bầu trời giãy giụa. Cậu mở hẳn là ở cổng lại, như thế nào đem ta trục xuất khỏi gia môn đi? Kiếp trước là âm thầm xui khiến hạ nhân khiêu khích ta, sau đó vu oan ta, cuối cùng đem ta trục xuất khỏi gia môn, không biết này nhất thế sẽ có cái gì biến hóa. Phương Nguyên đi ở ngã tư đường thượng, trong lòng cười lạnh không chỉ. Đối với cậu mở chân diện mục, hắn đã sớm thấy rõ. Bất quá cũng có thể lý giải. Người vì tài tử điểu vì thực vong, mặc kệ là địa cầu vẫn là thế giới này, luôn luôn nhiều như vậy bởi vì ít lời mà dấm lên thân tình, hữu tình, tình yêu. Trên thực tế, thân tình căn bản là không có. Lúc trước cậu mở thu dưỡng Phương Nguyên Phương chính, căn bản mục đích chính là ham di sản. Chính là Phương Nguyên Phương chính hai huynh để liên tiếp làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Vạn sự khởi đầu nan, đối ta mà nói, lại như thế. Ta nhất chưa có hơn người tư chất, nhị không có sư trưởng chiếu cố, tương đương là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Song thân di sản có thể nói là của ta một cách đại khiêu bản. Kiếp trước di sản bị tổ mở đoạt đi, làm hại chính mình suốt hao phí 2 năm mới tu hành đến nhất chuyển cao nhất. Này nhất thế, này sai lầm không thể tái phạm. Phương Nguyên cứ như vậy vừa đi, một bên tự hỏi. Hắn không có ở chỗ ở đợi, mà là dẫn theo hai vò rượu, phương hướng thẳng chỉ trại ngoại. Bầu trời đêm càng ngày càng âm trầm, mây đen che đậy tinh quang, gió núi vù vù thổi có dần dần tăng cường xu thế. Mưa gió sắp đến à? Bất quá hay là muốn thăm dò? Song thân di sản muốn đoạt lại đến kia cũng phải đợi cho hắn sang năm 16 tuổi. Mà hoa tiểu hành giả di tàng mới là sắp tới liền khả năng đắc thủ gì đó. Ngã tư đường, người đi đường rất ít. Ven đường phòng ốt trung lộ ra hôn ám quang, một ít vụn vặt cuộc sống rác rưởi cùng với lá cây bụi đất bị gió cuốn thổi tùy ý phiêu linh. Phương Nguyên đơn bạc quần áo, có chút ngăn không được này gió núi, không khỏi cảm thấy một trận lãnh ý. Hắn đơn giản đem mang theo vò rượu mở ra, nho nhỏ uống một ngụm. Tuy là rượu đục, nhưng là nuốt xuống về phía sau còn có một cỗ ấm áp bốc lên đi lên. Này hay là hắn này đó ngày, lần đầu tiên thật sự uống rượu. Càng phải rời núi trại, ven đường phòng ốt lại càng thưa thớt, đèn đuốc lại càng hôn ám. Tiền phương, lại hắc ám thật mạnh. Gió thổi đè nặng núi rừng trong bóng đêm nhánh cây lay động, vù vù rung động, như là đàn thú ở rít gào. Phương Nguyên bộ pháp không có nửa điểm chần chờ, ra sơn trại đại môn, ở hắc ám đường trung càng lúc càng xa. Mà ở sau lưng hắn là nắng huy hoàng vạn gia đèn đuốc. Tại đây đèn đuốc chung có cái ấm áp góc. Để Cẩu Nguyệt Phương chính ngồi ở bàn học trước, ôn tập khóa thượng ghi nhớ bút ký. Phòng ốt chung đèn đuốc sáng ngời kiên cố vách tường cản trở gió lạnh. Ở tay hắn biên bãi một ly ấm áp trà sâm, nhiệt khí lượn lờ bốc lên. Phương chính thiếu gia tắm rửa nước ấm đã vì ngài chuẩn bị tốt. Ngoài cửa, trầm thúy thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Phương chính trong lòng vừa động. Vậy lấy vào đi. Trầm thúy mang theo vẻ mặt mỉ ý, lắc mông đi vào phòng. Nô tỳ gặp qua phương chính thiếu gia. Nàng mãn nhãn thu ba về phía phương chính vọng đi qua. Phương Nguyên chính là cái bính đẳng, phương chính nhưng là giáp đẳng tư chất. Có thể đặt lên hắn, mới là chân chính đại phú quý. Cổ chân nhân. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Thiên có bất trắc phong vân, luyện cổ khác cổ gian khổ. Đổi mới thời gian 2012.12.28.20.10 số lượng từ 2733. 333. Đậu mưa lớn điểm, dày đặc địa hạ. Đánh vào xanh ngắt trúc trên lầu. Phát ra thúy vang. Lâu trước hồ nước trung thủy diện bị hạt mưa kích đánh, con cá ở trong nước khoái hoạt xuyên qua, bèo ở đáy ao lay động. Trời u ám, toàn bộ tầm nhìn đều bị một tầng nồng đậm rất nặng vũ liêm che đứng lên. Ở có chút hôn ám trong phòng, cửa sổ mở ra, Phương Nguyên lặng lặng nhìn trận này mưa to, trong lòng sâu kín thở dài. Đã muốn 3 ngày 3 đêm. 3 ngày trước đêm đó, hắn mang theo 2 vò rượu, ra sơn trại ở quanh thân tiếp tục thăm dò. Nhưng đến đêm khuya đã đi xuống nổi lên mưa to. bị Lâm Thành ướt sũng đã lâu không đi đàm hắn, mấu chốt là như thế dưới tình huống, sẽ thấy cũng không thể chung quanh thăm dò. Mưa có thể đem mùi rượu nhanh chóng cọ rửa điệu, đồng thời nếu đỉnh mưa mạnh mẽ thăm dò, chỉ sợ sẽ khiến cho hoài nghi. Lúc trước là ngụy trang thành thất ý say rượu bộ dáng đến che lấp chân chính động cơ. Nhưng ngàn vạn không cần xem nhẹ người bên ngoài trí tuệ, thường thường chỉ có đầu ngu mới có thể cho rằng người khác ngu xuẩn. Cho nên rơi vào đường cùng, Phương Nguyên cũng chỉ có thể ngưng hẳn thăm dò. Mà trận này trời mưa đứng lên, liền vẫn liên tục trong lúc hoạt đại hoạt tiểu, hoạt hy hoạt mật, nhưng không có đình chỉ quá. Cứ như vậy, tiểu trùng trong thời gian ngắn trong vòng liền tìm không được. Bảo hiểm khởi kiến chỉ có thể trước trong tay luyện hóa nguyệt quang cổ. Tại đây luyện hóa trong quá trình có thể tìm được tiểu trùng tốt nhất, không chiếm được cũng chỉ hảo như vậy chấp nhận. Bất quá việc này cũng thực bình thường, thiên có bất trắc chi phong vân. Này thế gian nào có người làm việc có thể vẫn xuôi gió xuôi nước, tận thiện tận mỹ. Phương Nguyên tâm tình thực vững vàng, 500 năm trải qua, đã sớm tẩy đi hắn tính tình chung vốn tựu ít đi mạnh mẽ. Hắn đóng lại cửa sổ cùng môn, ngồi xếp bằng đến giường phía trên. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, hô hấp điều hóa sau, liền đem tâm thần trầm xuống. Ngay sau đó, trong đầu liền bày ra xuất từ thân không khiếu cảnh tượng. Không khiếu tuy rằng ký thác ở trong cơ thể, nhưng là huyền diệu dị thường. Vô cùng lớn, lại vô cùng bé. Không khiếu ngoại sườn, là một tầng quang màng. Màu trắng quang màng làm cho người ta thực tiêm bạc cảm giác, nhưng là lại thật sự chi chống không khiếu. Không khiếu chung, là một mảnh chân nguyên hải dương. Nước biển trình thanh đồng sắc, mặt biển bình tĩnh trong như gương, mực nước không sai biệt lắm là không khiếu một nửa cao. Toàn bộ nguyên hải thể tích, chiếm cứ không khiếu tứ thành tứ. Đây là nhất truyền cổ sư thanh đồng nguyên hải, mỗi một giọt nước biển đều là chân nguyên. Là phương nguyên sinh mệnh nguyên lực, là phương nguyên tinh khí thần ngưng kết. Mỗi một giọt chân nguyên đều là quý giá, bởi vì nó là một cổ sư căn bản, là lực lượng chi nguyên. Chính là dựa vào chân nguyên, cổ sư tài năng luyện hóa cùng thúc dục cổ trùng. Tâm thần theo nguyên trong biển rời khỏi đến, phương nguyên mở hai mắt. Từ trong lòng lấy ra kia trích nguyệt quang cổ. Nguyệt quang cổ lặng lặng nằm ở Phương Nguyên trong lòng bàn tay, thật giống như một cái loan loan màu lam ánh trăng, khéo léo linh lung trong suốt trong sáng. Phương Nguyên tâm niệm vừa động, nhất thời không khiếu trung nguyên hải quay cuồng đứng lên, một cỗ chân nguyên dòng nước phá tan mặt biển điều động đến bên ngoài cơ thể, đều dũng mãnh vào đến nguyệt quang cổ bên trong. Nguyệt quang cổ mạnh nở rộ ra u lam quang huy, ở Phương Nguyên bàn tay trung hơi hơi rung động, kháng cự Phương Nguyên chân nguyên dũng mãnh vào. Cổ là thiên địa chi tinh hoa, đại đạo chi mật mã, pháp tắc chi vật dẫn. Nó cũng là sinh linh trời sinh tự do tự tại, tồn tại thân mình ý chí. Hiện tại Phương Nguyên muốn luyện hóa nó, muốn lau đi nó ý chí, cảm ứng được này cổ nguy cơ, Nguyệt quang cổ tự nhiên muốn phản kháng. Luyện hóa quá trình thập phần gian nan. Nguyệt quang cổ giống như là một mảnh loan loan nguyệt nha thanh đồng sắc chân nguyên rót vào đến nguyệt nha giữa, đầu tiên đã đem nguyệt nha hai cái mũi nhọn nhiễm lục. Theo sau này cổ thanh đồng lục ý bắt đầu hướng nguyệt nha trung đoạn lan tràn. Không đến 3 phút, Phương Nguyên trên mặt liền bày biện ra một chút tái nhợt. Đại lượng chân nguyên không ngừng mà dũng mãnh vào đến nguyệt quang cổ trung. Làm cho một cỗ cổ triều kinh phạt tủy suy yếu cảm liên miên không dứt về phía trong lòng hắn đánh út lại. Một phần, hai phần, ba phần, tám phần, chín phần, một thành. Mười phút sau, Phương Nguyên nguyên hải liền tiêu hao rớt suốt một thành chân nguyên. Nhưng là lam thủy tinh giống nhau nguyệt quang cổ mặt ngoài ở nguyệt nha mũi nhọn hai điểm thanh đồng lục ý, lại chỉ hướng trung đoạn khuyết trương nhất đinh điểm diện tích. Nguyệt quang cổ phản kháng lực thập phần ương ngạnh. Cũng may Phương Nguyên đối này sớm có đoán trước, cũng không ngoài ý muốn kiên trì hướng nguyệt quang cổ trung giáo huấn chân nguyên. Một thành, hai thành, ba thành. Lại qua 20 phút, Phương Nguyên trong cơ thể nguyên hải chỉ còn lại có một thành bốn phần. Nguyệt quang cổ thượng thanh đồng lục ý khuyết trương một tia, hai phiến lục ý như chồng đứng lên tính, ước chừng có toàn bộ nguyệt quang cổ mặt ngoài 12 phần chi nhất. Về phần còn lại bộ phận, vẫn là nguyệt quang cổ thân mình lam nhạt sắc. Luyện cổ gian nan nột. Nhìn đến cảnh này, Phương Nguyên thầm than một tiếng, chặt đứt chân nguyên cung cấp, không hề tiếp tục luyện hóa này nguyệt quang cổ. Đến vậy khắc, luyện cổ suốt nửa giờ, không khiếu nguyên hải đã muốn tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại có một thành tứ chân nguyên lưu lại. Mà nguyệt quang cổ vừa mới vừa luyện hóa 12 phần chi nhất. Hơn nữa, càng gọi người khó có thể nhận là, nguyệt quang cổ như cũ tản ra u lam vầng sáng. Phương Nguyên tuy rằng đình chỉ luyện hóa, nhưng là nó nhưng không có đình chỉ phản kháng, như cũ ở khu trục Phương Nguyên thanh đồng chân nguyên. Phương Nguyên có thể rõ ràng cảm thấy, hối nhập đến nguyệt quang cổ trung chân nguyên, đang ở một chút bị nguyệt quang cổ khu trừ đi ra ngoài, giật tán đến bên ngoài cơ thể. Nguyệt quang cổ mặt ngoài, hai nguyệt nha mũi nhọn thanh đồng lục ý đã ở chậm rãi thu nhỏ lại. Chiếu này giảm bớt tốc độ tính ra, ước chừng 6 giờ sau, nguyệt quang cổ có thể đem Phương Nguyên chân nguyên toàn bộ khu trừ. Đến lúc đó lại đến luyện hóa này cổ trùng cùng trọng đầu tế luyện không có phân biệt. Mỗi một lần luyện cổ giống như là hai quân giao chiến đánh trận địa chiến tiêu hao chiến. Cổ trùng chỉ tế luyện 12 phần chi nhất mà của ta chân nguyên lại tiêu hao suốt 3 thành. Cổ sư luyện cổ nhất định phải một bên bổ sung nguyên hải chân nguyên, một bên liên tục không ngừng mà tế luyện củng cố thắng lợi thành quả. Luyện cổ khảo góc không chỉ có là điều động chân nguyên kỹ xảo, còn có đánh lâu dài kiên nhẫn. Phương Nguyên vừa nghĩ, một bên theo tiền trong túi lấy ra một khối nguyên thạch. Cổ sư muốn bổ sung tiêu hao điều chân nguyên, bình thường có hai loại phương pháp. Một loại là tự nhiên khôi phục. Mỗi quá một đoạn thời gian, nguyên hải sẽ tự động bổ sung chân nguyên. Giống Phương Nguyên loại này bính đẳng tư chất. Ước chừng 1 giờ bổ sung 4 phần chân nguyên. 6 giờ có thể khôi phục nhị thành 4 phần chân nguyên tổng sản lượng. Thứ hai loại phương pháp chính là hấp thu nguyên thạch trung tự nhiên nguyên lực. Nguyên thạch là thiên nhiên côi bảo, ngưng tụ thiên nhiên chân nguyên, có thể bị cổ sư hấp thu. Phương Nguyên tay cầm nguyên thạch theo bên trong cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu ra thiên nhiên chân nguyên, hối nhập đến chính mình không khiếu nguyên hải bên trong. Nguyên thạch mặt ngoài nhắn nhủi quang hoa chậm rãi ảm đạm đi xuống, Phương Nguyên nguyên hải thủy vị lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng kéo lên. Ước chừng nửa giờ sau, nguyên hải một lần nữa khôi phục đến tứ thành tứ thể tích. Đến này trình độ, mặt biển tăng cao xu thế, liền im bặt mà chỉ. Tuy rằng không khiếu chung còn có không gian, nhưng là Phương Nguyên cũng rốt cuộc tồn chứ không được càng nhiều chân nguyên. Đây là hắn bính đẳng tư chất cực hạn. Bởi vậy, liền vừa hiện ra tu hành tư chất trọng yếu tác dụng. Tư chất càng cao, không khiếu trung tồn chứ chân nguyên lại càng nhiều, hơn nữa chân nguyên tự nhiên khôi phục tốc độ cũng càng nhanh. Đối với Phương Nguyên đến giảng, muốn luyện hóa cổ trùng củng cố thành quả, phải hấp thu nguyên thạch, bởi vì hắn chân nguyên tự nhiên khôi phục tốc độ, so ra kém nguyệt quang cổ khu trục chân nguyên tốc độ. Nhưng là đối với giáp đẳng tư chất Phương Chính đến giảng, hắn mỗi giờ có thể bổ sung 8 phân chân nguyên. 6 giờ có thể khôi phục 4 thành bát phân chân nguyên tổng sản lượng, mà nguyệt quang cổ ở đồng dạng 6 giờ nội chỉ có thể khu trục 3 thành chân nguyên. Hắn thậm chí không cần nguyên thạch như vậy ngoại lực giúp, cứ như vậy vẫn luyện hóa trong lúc nghỉ ngơi vài lần quá cái vài ngày có thể đem nguyệt quang cổ thành công luyện hóa. Cho nên Phương Nguyên theo ngay từ đầu chỉ biết, tại đây chàng luyện hóa nguyệt quang cổ khảo hạch chung, chính mình căn bản là không thể nào đoạt được thứ nhất. Này không quan hệ thực lực, mà là tư chất mới là trong này thứ nhất nhân tố. Thứ hai nhân tố còn lại là nguyên thạch. Nếu là nguyên thạch dư thừa, không tiếc hao tổn, ấp đẳng tư chất nhân cũng khả năng siêu việt giáp đẳng đoạt được thứ nhất. Trong tay ta chỉ có 6 khối nguyên thạch, so ra kém cẩu nguyệt mạc bắc, cẩu nguyệt xích thành loại này sau lưng có trưởng bối duy trì. Ta tư chất chỉ có bính đẳng, cũng so ra kém giáp đẳng tư chất cẩu nguyệt Phương Chính. trận này khảo hạch vốn không có nhất đinh điểm phần thắng, còn không bằng phân tán tinh lực đi tìm tiểu trùng. Nếu là có thể đem tiểu trùng luyện thành bản mạng cổ, có thể sánh bằng nguyệt quang cổ tốt hơn. Ân. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi nhỏ, tựa hồ có dừng lại dấu hiệu. Trận này mưa to đã muốn ngay cả hạ 3 ngày 3 đêm cũng nên ngừng. Phương Nguyên thu hồi nguyệt quang cổ, xuống giường tháp, đang muốn mở ra cửa sổ, lúc này đã có tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến bên người nha hoàn trầm thúy thanh âm. Phương Nguyên thiếu gia, là nô tỳ. Này 3 ngày mưa rơi, nô tỳ cái này cho ngài mang đến một ít rượu và thức ăn, thiếu gia ăn uống một ít, cũng có thể giải chút thiếu buồn. Mở ngoặc vuông bờ sờ. Cảm tạ fan 789, lam lãng ma, suy sút u đi, ngọt ngào vòng hiện tượng quy 62.552.217 vài vị đồng học đánh thưởng. Cảm tạ fan 789. Lam lãng ma cùng cấp học nhóm mãn phân đánh giá phiếu. Cảm tạ vẫn đầu đề cử phiếu các bằng hữu. Nhân khí ở trở về, các lão bằng hữu cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta lực lượng ở chậm rãi hồi phục. Sách mới tựa như trẻ con, ấu thảo, cần điểm đánh, cất chứa cùng đề cử phiếu tưới, như vậy tài năng khỏe mạnh trưởng thành. Thỉnh chư quân cố gắng tưới cùng duy trì ạ. Đóng ngoặc vuông. Cổ chân nhân. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Bất quá là sắc dụ thôi. Đổi mới thời gian 2012.12.2014.10.50, số lượng từ 2739. Phương Nguyên mày hơi hơi nhăn lại đến, bằng vào trực giác cùng 500 năm nhân sinh thể nghiệm, hắn nghe thấy được một loại âm mưu hương vị. Hắn trong mắt lánh mang chợt lóe lướt qua, mày giãn ra mở ra. Ta đang có chút đói, ngươi tới hảo cho ta bưng vào đi. Ngoài cửa trầm thúy dẫn theo thực hạp, nghe nói như thế, khóe miệng tiết lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Nhưng làm nàng đẩy ra cửa phòng khi của nàng trên mặt cũng chỉ còn lại mềm mại sắc. Phương Nguyên thiếu gia. Này rượu và thức ăn khả thơm, nô tỳ cách thực hạp đều ngửi được đâu. Của nàng thanh âm ngọt nị nị, lộ ra một cỗ xuân tình mỹ ý. Đem thực hạp đặt ở trên tiểu bàn, trầm thúy lại nhất nhất lấy ra bàn ăn, bãi phóng tốt lắm. Bàn ăn chung thật là sắc hương câu toàn mỹ vị. Nàng tiếp theo lại lấy ra 2 cái chén rượu châm thượng rượu. Đến thiếu gia, ngồi thôi. Nô tỳ hôm nay cả gan tưởng bồi thiếu gia ngài uống một chén đâu. Nàng cười hiểm như hoa đi đến Phương Nguyên bên người, lớn mật giữ chặt Phương Nguyên tay, đưa hắn kéo dài tới bên cạnh bàn ghế ngồi hảo. Sau đó nàng trực tiếp ngồi vào Phương Nguyên trên đùi, mềm mại thân hình đều dựa ở Phương Nguyên trong ngực thượng, chim nhỏ nép vào người ở Phương Nguyên bên tai nói. Phương Nguyên thiếu gia, nô tỳ vẫn đều thích ngươi. Mặc kệ là cái gì tư chất, nô tỳ đều muốn cùng ngươi, ỷ lại ngươi, an ủi ngươi. Đêm nay, nô tỳ đã nghĩ đem thân mình cho ngươi. Nàng hôm nay có thể nói trang phục ăn mặc. Lau son, thần như anh phấn, bởi vì là dán bên tai nói chuyện, một cỗ mềm mại thanh xuân hơi thở, liền trêu chọc Phương Nguyên vành tai. Bởi vì nàng ngồi ở trong lòng, Phương Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được trầm thúy đầy đặn thân hình. Nàng kia tràn ngập co giãn đùi, nàng nhu tế eo thon nhỏ, nàng trước ngực mềm mại. Thiếu gia, làm cho nô tỳ đến uy ngài rót rượu. Trầm thúy bưng lên chén rượu, lại nhất ngửa đầu đem rượu mân vào miệng. Sau đó hai mắt giống như hàm chứa thủy, yên lặng nhìn Phương Nguyên, anh đào cái miệng nhỏ nhắn hư dương, hướng Phương Nguyên môi chậm rãi nhích lại gần. Phương Nguyên sắc mặt lạnh lùng. Giống như trong lòng ngồi không phải một cô gái, mà là một khối điêu khắc. Trầm Thúy nhìn Phương Nguyên này biểu tình, mới bắt đầu khi trong lòng còn có điểm lo sợ bất an, nhưng làm của nàng môi cũng chỉ kém nhất chỉ đầu khoảng cách, sẽ thiếp tại Phương Nguyên môi khi, nàng chắc chắc trong lòng khinh thường cười. Còn chăng? Đúng vào lúc này, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo khinh thường. Nguyên lai bất quá là sắc dụ thôi. Trầm Thúy trên mặt vẻ mặt cứng đờ, nuốt xuống trong miệng rượu thủy, giả ý sang giọng. Phương Nguyên thiếu gia, ngài nói cái gì đâu? Phương Nguyên hai mắt sâu kín tản ra ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm Trầm Thúy ánh mắt, đồng thời tay phải khoát lên nàng tuyết trắng cổ thượng, chậm rãi dùng sức. Trầm Thúy đồng tử mãnh lui, thanh âm mang theo kinh hoàng. Thiếu gia, ngài làm đau ta. Phương Nguyên không đáp lời, chính là trên tay lực lượng càng lúc càng lớn. Phương Nguyên thiếu gia, nô tỳ có chút sợ hãi. Trầm Thúy đã muốn có chút không thở nổi, thần sắc bối rối, một đôi mềm mại tay hạ ý thức khoát lên Phương Nguyên trên tay, muốn đưa hắn thủ bài khai. Nhưng là Phương Nguyên thủ như kìm sắt bình thường, làm sao bài khai? Xem ra cậu mợ là cho ngươi sắc dụ hãm hại ta. Nói như vậy, dưới lầu hẳn là cũng an bài tốt lắm nhân mã đi. Phương Nguyên khinh miệt cười lạnh một tiếng, bất quá ngươi tính cái gì vậy, cũng đến sắc dụ ta. Chỉ bằng ngươi trước ngực này hai đôi rác rưởi lạn thịt. Nói xong, tay trái liền đặt lên Trầm Thúy ngực, hung tợn nắm trước ngực mềm mại, lập tức khiến cho nó đã xảy ra kịch liệt biến hình. Mãnh liệt đau nhức theo ngực truyền đến, Trầm Thúy hai mắt trừng trừng, đau mãn mắt sưng sưng, nàng muốn quát to, nhưng là yết hầu bị Phương Nguyên kháp trụ, cuối cùng chỉ có thể nức nở vài tiếng, nàng bắt đầu mãnh liệt phản kháng, không những phản kháng nàng liền thật sự muốn hít thở không thông. Nhưng vào lúc này, Phương Nguyên lại chậm rãi thả lỏng thủ kính. Trầm Thúy lập tức mở ra mồm to tham lam hô hấp không khí, nàng hô hấp quá mau cắt. Thế cho nên dẫn phát rồi một trận kịch liệt ho khan. Phương Nguyên nhẹ nhàng mà cười rộ lên, vươn bàn tay ôn nhu vuốt ve Trầm Thúy hai má, thản nhiên nói. Trầm Thúy, ngươi cảm thấy ta có thể hay không giết ngươi? Nếu là Phương Nguyên áp thanh áp khí sống to rít gào, Trầm Thúy nói không chừng còn có thể kịch liệt phản kháng. Nhưng là làm Phương Nguyên như thế cười nhẹ thiển ngữ. Ôn nhu hỏi nàng có thể hay không giết nàng thời điểm, Trầm Thúy cảm thấy một loại tự đáy lòng sợ hãi. Nàng sợ hãi. Nàng hoảng sợ nhìn Phương Nguyên, nhìn này thiếu niên cười tủm tỉm nhìn nàng. Tại đây một khắc, Trầm Thúy thề chính mình vĩnh viễn sẽ không quên Phương Nguyên hai mắt. Này ánh mắt, không hỗn loạn nửa điểm cảm xúc, tối đen thâm thúy, như là cổ đàm cất giấu khủng bố cự thú. Tại đây ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Trầm Thúy cảm thấy chính mình giống như người trần truồng đặt mình trong ở băng thiên tuyết địa giữa. Trước mắt người này tuyệt đối dám giết chính mình, có thể giết chính mình. Thiên nột! Ta vì cái gì muốn tới trêu chọc như vậy một ma dược? Trầm Thúy trong lòng tràn ngập hối hận, tại đây một khắc nàng hận không thể xoay người bỏ chạy. Nhưng nàng giờ phút này dẫn thân vào ở Phương Nguyên trong lòng, cũng không dám trốn, thậm chí không dám làm ra cái gì một động tác. Nàng cả người cơ thể đều đang khẩn trương, thân thể mềm mại run run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nói không nên lời một câu đến. Niệm ở ngươi làm bên người nha hoàn, hầu hạ ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta lần này sẽ không giết ngươi. Ngươi không phải tưởng thoát ly nô tịch sao, đi tìm đệ đệ của ta đi, hắn nhưng là lại ngốc lại thiên chân. Phương Nguyên thu hồi tươi cười, vỗ vỗ Trầm Thúy hai má, ngữ khí bình thản như nước. Thở dài một hơi, hắn cuối cùng nói. Ngươi đi đi. Trầm Thúy liền ngây ra như phóng ngoan ngoãn đi rồi đi ra ngoài. Nàng thất hồn lạc phách cũng không biết là như thế nào thoát đi Phương Nguyên này ma ruột bên người. Kia giấu ở chỗ tối nhân mã, nhìn thấy Trầm Thúy như vậy đi ra, đều nghi hoặc hai mặt nhìn nhau. Cư nhiên an bài cái sắc đẹp cảm bẫy, nhưng thật ra so với kiếp trước có tân ý. Ha ha, cậu mợ, các ngươi này phiên ăn tình ta thật sâu nhớ kỹ. Trầm Thúy đi rồi không lâu, Phương Nguyên liền đứng lên, ra cửa. Mặc kệ như thế nào, này chỗ ở là không thể ngây người. Quân tử không lập nguy tường dưới. Huống chi ma đầu. Lực lượng không đủ, chỉ có ngốc tử mới đặt mình trong hiểm cảnh. Trưởng quầy, có phòng sao? Đi vào sơn trại trung duy nhất một gian khách sạn, Phương Nguyên hỏi giá. Có thượng phòng, ở nhị tầng, ba tầng, không chỉ có tiện nghi, hơn nữa đều thu thập thật sự sạch sẽ. Một tầng là nhà ăn, khách quan có thể ở trong này dùng cơm, cũng có thể kêu chủ quán tiểu nhị chuyên môn đưa đến trong phòng đi. Trưởng quầy ăn cần chiêu đãi Phương Nguyên. Nay khách sạn là Sơn Trại Trung duy nhất một nhà, sinh ý cũng không tốt, có vẻ có chút lạnh lùng. Chỉ có hàng năm thương đội đi vào Thanh Mao Sơn mậu dịch thời điểm, khách sạn mới có thể tràn ngập nhân khí. Phương Nguyên thật sự có chút đói bụng, liền vứt cho trưởng quầy hai khối đầy đủ nguyên thạch. Cho ta một gian thượng phòng ta trước chủ hạ, lại cho ta chuẩn bị hai vò rượu, ba bốn dạng ăn sáng, nhiều lui thiếu bổ. Hảo liệt. Trưởng quầy tiếp nhận hai khối nguyên thạch, lại hỏi khách quan là muốn ở trong phòng ăn, vẫn là ở đại sảnh đồ cái náo nhiệt. Phương Nguyên nhìn thoáng qua sắc trời, mưa đã tạnh, hơn nữa tiếp cận trạng vạng. Rõ ràng ở đại sảnh ăn xong, sau đó trực tiếp ra trại thăm dò hoa tửu hành giả di tàng. Liền đối với trưởng quầy nói, ngay tại đại sảnh ăn đi. Nay khách sạn một tầng nhà ăn, bãi hơn 10 chương bàn vuông, cây bàn một vòng 4 chương thật dài băng ghế. Cây bàn trong lúc đó, còn có thô to cây cột, chống đỡ khách sạn. Trên mặt phô một khối khối đá cẩm thạch, nhưng ướp sũng, khó nén sơn gian ẩm thấp. Nhà ăn có 3 bàn người. Dựa vào cửa sổ một bàn, chỉ có một lão hán uống tiểu rượu, nhìn ngoài cửa sổ sơn gian ánh nắng chiều, ở chậm rãi đột trước. Chính trung ương một bàn là 5-6 liệp hộ, làm thành một vòng ngồi, lớn tiếng nói chuyện với nhau săn thú trải qua, bên chân mặt đất còn bãi làm ra vẻ một đống chim trí thỏ hoang cái gì con mồi. Còn có góc một bàn là hai người trẻ tuổi tựa hồ ở mật đàm cái gì. Bọn họ thân hình biến mất ở bóng ma chung, xem chẳng phân biệt được, phân không rõ nam nữ. Phương Nguyên liền tuyển cách tới gần cửa vị trí ngồi, chỉ chốc lát sau còn có rượu và thức ăn bưng lên bàn. Lấy ta bính đẳng tư chất, muốn luyện hóa nguyệt quang cổ, phải muốn mượn trợ nguyên thạch. Nếu là vận khí tốt, này nguyệt quang cổ ý chí không ương ngạnh, chỉ cần 5 khối. Nếu là ngoan cố không hóa, liền phiền toái ít nhất cần 8 khối. Cổ trùng cũng là sinh linh, tự nhiên có muốn sống ý chí. Có ý chí cường đại, hội vẫn chống cự cổ sư luyện hóa. Có ý chí nhỏ yếu, luyện đến cuối cùng nó liền tuyệt vọng đầu hàng, một khi đã không có chống cự ý chí kia luyện hóa liền cực kỳ thoải mái. Ta hiện tại trên người chỉ có 6 khối nguyên thạch, 2 khối đã muốn cho chủ quán, còn chỉ còn lại có 4 khối. Có chút không đủ a. Trên thế giới này, nguyên thạch là đồng tiền mạnh, sức mua rất mạnh. Một phàm nhân 3 khẩu nhà, 1 tháng sinh hoạt phí, nhiều nhất cũng liền 1 khối nguyên thạch. Nhưng là đối với cổ sư đến giảng, nguyên thạch tiêu hao liền lớn. Tựa như Phương Nguyên chỉ cần luyện cổ, liền cần chia đều 7 khối nguyên thạch bộ dáng. Này còn chính là nguyệt quang cổ, nếu là thật sự tìm được rồi tiểu trùng, muốn luyện hóa nó, lấy Phương Nguyên tư chất, ít nhất thêm nữa thưởng hơn 10 khối nguyên thạch chi. Nói cách khác, tình huống hiện tại là, ta mặc dù tìm được tiểu trùng, cũng không tất có nguyên thạch đến giúp ta luyện hóa nó. Bất quá hay là muốn tiếp tục thăm dò, bởi vì hoa tiểu hành giả di tàng trung rất khả năng có được đại lượng nguyên thạch. Điểm ấy không khó suy đoán. Hoa tiểu hành giả là ngũ truyền cổ sư, nổi tiếng ma đạo cường giả, như thế nào khả năng trên người không có nguyên thạch loại này cổ sư chuẩn bị tu hành đồ dùng đâu? Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Thanh trúc rượu hương cổ sư xính uy. Đổi mới thời gian 2012.12.21.8.20.22 số lượng từ 3.277. Hiện tại sở hữu vấn đề đều quy kết ở hoa tiểu hành giả di tàng. Ta nếu có thể tìm được nó, hết thảy khó khăn liền giải quyết dễ dàng. Nếu là phát hiện không được, này đó nan đề đem thật lớn tha chậm ta tu hành tốc độ. Sẽ làm ta ở tu hành chi sơ, đã bị bạn cùng lứa tuổi suy rất xa. Khó giải a, ta dùng một tuần nhiều thời giờ, đến hấp dẫn tiểu trùng xuất hiện, vì cái gì liền vẫn không thấy hiệu quả. Phương Nguyên cau mày, trầm tư suy nghĩ. ăn đến miệng đồ ăn cũng không biết mùi vị. Đúng lúc này, một trận huyên náo thanh truyền đến đánh gãy suy nghĩ của hắn. Phương Nguyên theo tiếng nhìn lại, phát hiện là trung ương kia bàn, sáu cái liệp hổ vây quanh cái bàn đã muốn uống mùi rượu hôn thiên, không khí nhiệt liệt như hỏa, các đỏ mặt tía tai. Trương lão đệ đến tái uống một chén. Phong đại ca, các huynh đệ bội phục bản lĩnh của ngươi, một người liền thu phục một đầu hắc gia lợn rừng thật sự là hảo hán. Này chén rượu ngươi phải uống, không uống chính là không cho các huynh đệ mặt mũi. Tạ các huynh đệ nâng đỡ, nhưng ta thật sự uống không được. Phong đại ca uống không dưới, là vết bỏ này rượu không tốt sao? Tiểu nhị, ngươi lại đây cấp ra vài cái tốt nhất rượu. Thanh âm càng lúc càng lớn, thực hiển nhiên vài cái liệp hổ đều uống hơn. Chạy đường tiểu nhị vội vàng đi qua đi. Các vị đại ca, hảo tửu là có, nhưng là thật có chút quý đâu. Như thế nào, sợ ra vài cái không trả tiền như thế nào? Liệp hổ nhóm nghe xong lời này, vài cái đều đứng lên, chừng hướng điếm tiểu nhị. Bọn họ không phải cao lớn thô kịch, dáng người khôi ngô, chính là hắc gầy tráng kiện, xốc vác bước người, mang theo sơn dân đặc hữu bưu hãn khí. Tiểu nhị vội vàng chào hỏi kêu oan nói. Tiểu nhân nào dám xem thường chư vị anh hùng hảo hán, chính là này rượu thật sự có chút quý, một vò khả giá trị hai khối nguyên thạch đâu. Liệp hộ đều sửng sốt. Hai khối nguyên thạch kia cũng không tiện nghi, là người bình thường ra hai tháng sinh hoạt phí. Liệp hộ tuy rằng săn thú kiếm được so với tầm thường phàm nhân góc nhiều, có đôi khi một đầu hắc gia lợn rừng liền giá trị nửa khối nguyên thạch. Nhưng này săn bắn cũng là có phiêu lưu, có đôi khi muốn làm không tốt chính mình tự thành con mồi. Vì uống một vò rượu, liền hao phí hai khối nguyên thạch đối liệp hộ đến giảng, rất không đáng. Thực sự như vậy đắt tiền rượu. Tiểu tử, ngươi cũng không phải là gạt chúng ta đi. Liệp hộ đám hô to gọi nhỏ, nhưng là thanh âm đều có điểm hư, có chút hạ không được thai xấu hổ. Tiểu nhi ngay cả kêu không dám. Kia liệp hộ trung kêu phong ca, xem trường hợp không đúng, vội vàng hóa giải. Chư vị huynh đệ, không cần tái tiêu pha. Hôm nay đã muốn uống không được, này rượu ngày khác tái uống đi. Ca ca nói chi vậy? Này thế nào thành? Còn lại liệp hộ kêu, nhưng là thanh âm đã muốn dần dần nhỏ yếu đi xuống, một đám cũng đều ngồi trở lại chỗ ngồi thượng. Tiểu nhị cũng là khôn khéo nhân vật. Xem này tư thế, cũng biết mua bán làm không được. Bất quá này tình hình, hắn cũng đã muốn thấy nhưng không thể quái. Đang muốn rút đi, thình lình kia góc một bàn truyền đến người trẻ tuổi thanh âm. Ha ha, thật sự là buồn cười, một đám hạt gạo to cái gì, mua không nổi rượu, liền ngoan ngoãn câm miệng, lui một bên đi. Kia liệp hổ nghe xong lời này, trong đó một cái nhất thời bị kích thích kêu to lên. Ai nói chúng ta mua không nổi, tiểu nhi, liền thượng kia vò rượu đến, lão tử cho ngươi nguyên thạch, không phải hai khối thôi. Ai, khách quan chờ, cái này đến. Tiểu nhi không dự đoán được quanh co, lập mã tiếp lời, xoay người đã đi xuống đi om một vò rượu đi lên. Này vò rượu chỉ có tầm thường vò rượu một nửa lớn nhỏ, nhưng là chụp ra phong nê, nhất thời còn có một cỗ tinh khiết rượu hương phiêu tán đi ra, tràn ngập toàn bộ nhà ăn. Kia ngồi ở cửa sổ biên độc trước lão nhân cũng bởi vì này rượu hương, không khỏi quay đầu đến, đem ánh mắt đưa lên tại đây vò rượu. Thật là hảo tửu. Vài vị khách quan, không phải tiểu nhân suy ngưu a. Đây chính là tốt nhất thanh trúc rượu toàn bộ sơn trải theo chúng ta khách sạn độc nhất ra. Các ngươi nghe thấy người này rượu hương. Điếm tiểu nhị vừa nói, một bên thật sâu hít một hơi, vẻ mặt hưởng thụ cùng thỏa mãn. Phương Nguyên trong lòng vừa động, này điếm tiểu nhị nói cũng không tính suy ngưu. Cẩu Nguyệt sơn trải chung cùng sở hữu ba gia tửu quán, bán đều là tầm thường rượu gạo, rượu đục, chủng loại đại đồng tiểu gì. Phương Nguyên vì hấp dẫn tiểu trùng hiện thân, liên tục mua 7 ngày rượu thủy, tự nhiên rõ ràng trong đó giá thị trường. Vài liệp hộ nhìn trước mặt vò rượu, đều bị gợi lên rượu nghiện, một đám co rúm khởi cái mũi, lăn lộn hầu kết. Mà kia nhất thời miệng mau, mua rượu Liệp Hổ, trên mặt vẻ mặt càng thêm phấn khích, hơn một chút ảo não sắc. Liền này vò rượu, khả giá chỉ 2 khối nguyên thạch nột. Chính mình nhất thời xúc động, liền mua này rượu. Này điếm tiểu nhị cũng quá không nói, lập tức liền thượng rượu, hiện tại giấy rán đều mở, cho dù là tưởng lui hóa cũng không thành. Liệp Hổ càng nghĩ càng đau lòng, muốn lui, lại thực tại mất mặt này mặt mũi. Cuối cùng đành phải vỗ một chút bàn, cường cười nói. Mẹ nó, này rượu hảo. Các ca ca, rộng mở uống, hôm nay này rượu, huyên để ta thỉnh. Đúng tại đây khi kia góc một bàn người trẻ tuổi lại phát ra một tiếng cười nhạo. Liền này nhất tiểu vò rượu, câu nào 6 người uống. Có loại tái mua vài hũ a. Liệp Hổ bị lời này chèn ép gân xanh bạo khiêu, đằng một chút đứng dậy, giận tím mặt. Hai mắt trừng trừng hướng lên tiếng người trẻ tuổi. Đồ xanh con, nói cử nhiều nha. Đến, đứng ra, đến cùng ca ca luyện 2 tay. Nga! Ta đây khả đứng ra. Thanh niên nghe xong lời này, thật đúng là đứng lên, âm hiểm cười đi ra góc bóng ma. Hắn dáng người cao gầy, da mặt tái nhợt, ăn mặc một thân thâm lam võ phục, có vẻ sạch sẽ lưu loát. Hắn trên đầu đội xanh ngọc sắc đầu mang, trên thân mặc áo đuôi ngắn, lộ ra gầy yếu bả vai. Hạ thân mặc quần dài, trên chân là trúc mang hài, tiểu thối chỗ còn có buộc chân. Tối mấu chốt là, hắn bên hông hệ thanh bố đai lưng. Đai lưng trung đoạn được khảm một khối lóe sáng đồng phiến trên có khắc màu đen, nhất tự. Nhất truyền cổ sư. Kêu gào Liệp Hổ hiển nhiên hiểu được này thân phục sức sở đại biểu ý tứ, hắn đổ trừ một ngụm lãnh khí, trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất, biến thành kinh sợ. Hắn thật không ngờ, chính mình cư nhiên trêu chọc đến một gã cổ sư. Ngươi không phải muốn tìm ta luyện luyện tập sao? Đến a, động thủ a. Thanh niên cổ sư đi thong thả chạy bộ đến, mang theo vẻ mặt trêu tức cười. Nhưng là vừa mới khiêu khích Liệp Hổ, lại như là cách điêu khắc giống nhau, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hoặc là các ngươi cùng tiến lên cũng biết a. Thanh niên cổ sư chậm rãi đi đến Liệp Hổ một bàn thực tùy ý nói xong. Liệp Hổ sắc mặt đều thay đổi, một ít uống đỏ mặt, chỉ một thoáng sắc mặt liền trắng. Một đám cái trán đều thẳng hạ mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Thanh niên cổ sư vươn một bàn tay, nhắc tới thanh trúc rượu vò rượu, phóng tới mũi thở hạ nghe nghe, cười rộ lên. Thật đúng là hương a. Cổ sư đại nhân nếu thích, lấy đi qua uống tốt lắm. Coi như là tiểu nhân mạo phạm đại nhân, hướng đại nhân bồi tội. Khiêu khích kêu gào kia Liệp Hổ, vội vàng chắp tay làm cái lễ, trên mặt đôi khởi tươi cười nói. Không ngờ thanh niên cổ sư mạnh biến sắc, ba một tiếng, đem vò rượu ném tới mặt đất. Cổ sư sắc mặt như băng, ánh mắt như kiếm, thấp giọng giống giận đứng lên. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách hướng ta bồi tội. Các ngươi này đó Liệp Hổ thật là có tiền a, so với ta còn có tiền a, cư nhiên tìm 2 khối nguyên thạch mua rượu uống. Ngươi có biết hay không, ta còn vì nguyên thạch phát sầu đâu. Cư nhiên dám ở phía sau, ở trước mặt ta huyễn phú. Các ngươi này đó phàm nhân cũng xứng. Không dám, không dám. Va chạm đại nhân chúng ta tội đáng chết vạn lần. Chúng tiểu nhân đều là vô ý mạo phạm a, đây là chúng tiểu nhân trên người nguyên thạch thỉnh cổ sư đại nhân xin vui lòng nhận cho. Liệp Hổ đều điện giật bình thường đứng lên từ trong lòng lấy ra nguyên thạch. Nhưng là này đó phàm nhân, nào có cái gì tiền tài, lấy ra đều là linh vụn vặt toái nguyên thạch, lớn nhất cũng siêu bất quá 1/4. Thanh niên cổ sư lại không tiếp nhận này đó nguyên thạch, chính là càng không ngừng cười lạnh, dùng chim ưng bàn ánh mắt, nhìn quét toàn bộ nhà ăn. Bị hắn nhìn quét đến Liệp Hổ, đều một đám cúi đầu. Phía trước cửa sổ kia bàn xem náo nhiệt lão nhân cũng vội vàng quay đầu tránh đi cổ sư ánh mắt. Chỉ có Phương Nguyên lặng lặng nhìn, không hề cố kỵ. Này thanh niên cổ sư một thân phục sức, chỉ có chính thức cổ sư tài năng mặc, cho dù là Phương Nguyên cũng còn không có tư cách. Chỉ có Phương Nguyên theo học đường tốt nghiệp sau tài năng theo trong gia tộc lính. thanh niên cổ sư đai lưng đồng phiến thượng, nhất tự biểu lộ hắn nhất truyền cổ sư thân phận. Nhưng hắn đã muốn có hai mươi mấy tuổi bộ dáng, theo hắn trên người phát ra chân nguyên hơi thở, hẳn là nhất truyền cao giai. 15 tuổi bắt đầu tu hành, đến hơn 20 tuổi, còn chính là nhất truyền cao giai, này thuyết minh thanh niên tư chất chỉ có đinh đẳng, so Phương Nguyên còn muốn kém một bậc. Rất khả năng, chính là một vị hậu cần cổ sư, ngay chiến đấu cổ sư đều không tính là. Nhưng cho dù như thế, đối phó 6 liệp hộ tráng hán, như cũ dư giả. Đây là cổ sư cùng phàm nhân trong lúc đó lực lượng chinh lịch. Có lực lượng có thể cao cao tại thượng, đây là thế giới này bản chất. Không, gì thế giới đều là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Chính là thế giới này biểu hiện càng trắng trợn một ít thôi. Phương Nguyên trong lòng âm thầm cảm khái. Tốt lắm Giang nha, giáo huấn một chút phải, không cần khó xử này đó phàm nhân truyền ra đi, ngươi không chê dọa người, ta còn ngại dọa người đâu. Góc ngồi một cách khác người trẻ tuổi lúc này mở miệng nói. Mọi người nghe nàng nói chuyện thế mới biết người trẻ tuổi này là nữ tử. Tên là Giang Nha, thanh niên cổ sư bị nữ đồng bạn nói mất mặt, đình chỉ cười lạnh, cũng không thèm nhìn tới liệp hộ cung phụng đi ra vụn vặt nguyên thạch. Này đó nguyên thạch thêm đứng lên còn chưa đủ hai khối, hắn đương nhiên không có hứng thú. Hắn phẩy tay áo một cái, đi hướng nguyên lai chỗ ngồi, một bên mải động cước bước, một bên buông ngoan nói. Các ngươi có loại tiếp tục uống, liền uống thanh trúc rượu. Ta đổ muốn nhìn ai còn dám uống này rượu. Liệp hộ đều buông xuống đầu, bị săn dạy tượng sáu ngoan tôn tử. Nồng đậm rượu hương tràn ngập ở toàn bộ nhà ăn kia mua rượu. Liệp hộ ngửi rượu hương đau lòng đến trên mặt cơ thể co rúm. Này rượu hắn nhưng là tìm hai khối nguyên thạch lại không uống thượng một ngụm a. Phương Nguyên dừng lại chiếc đũa, hắn đã muốn ăn no. Người này cổ rượu hương, ánh mắt hắn lóe ra vài cái, bỗng nhiên lấy ra hai khối nguyên thạch đặt lên bàn, lạnh nhạt nói. Tiểu nhị cho ta thượng đàn thanh trúc rượu. Toàn trường sườn sốt. Kia thanh niên cổ sư Giang Nha nhất thời dừng lại bước chân, khóe miệng vừa kéo ti một hơi. Hắn vừa mới buông ngoan nói, Phương Nguyên sẽ này vò rượu, này không phải chuyên môn sách hắn thai, đánh hắn mặt sao. Hắn xoay người, nheo lại hai mắt, dùng âm lãnh ánh mắt bắn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên thản nhiên cùng hắn đối diện, vẻ mặt lạnh nhạt, không hề sợ e ngại. Giang Nha ánh mắt chợt lóe, âm lãnh khí dần dần biến mất, hắn cảm nhận được Phương Nguyên trên người chân nguyên hơi thở. Hắn đã biết Phương Nguyên thân phận, nhất thời nở nụ cười, xuân phong bàn ấm áp. Nguyên lai là vị học đệ. Những người khác giật mình, nhất thời nhìn về phía Phương Nguyên ánh mắt đã muốn đã xảy ra biến hóa. Khó trách này thiếu niên một chút còn không sợ cổ sư, nguyên lai hắn cũng là cổ sư. Tuy rằng còn tại thượng học đường, nhưng là thuộc về đã muốn bất đồng. Cổ sư đại nhân, ngài rượu. Tiểu nhị thí điên đã chạy tới, vẻ mặt cười nịnh. Phương Nguyên hướng thanh niên cổ sư Giang Nha gật gật đầu, mang theo này vò rượu, đi ra khách sạn. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Dưới ánh trăng rừng trúc, một điểm châu tuyết. Đổi mới thời gian 2012.12.21.14.10.40 số lượng từ 2600. Ước chừng là ở 300 nhiều năm trước, Cẩu Nguyệt bộ tộc trung xuất hiện một thiên tài nhân vật. Hắn tài hoa hơn người, vẫn là thanh niên, cũng đã tu luyện đến ngũ truyền cổ sư bộ, còn có càng tiến thêm một bước khả năng. Danh Dương Thanh Mao Sơn, phong cảnh vô hạn, bị các tộc nhân ký thác hy vọng cùng trọng trách. Hắn chính là Cẩu Nguyệt tộc sử thượng, nhất nhân truyền tụng bốn đời tộc trưởng. Đáng tiếc là, bốn đời tộc trưởng vì bảo hộ tộc nhân đối chiến đồng dạng là ngũ truyền cổ sư ma đầu Hoa Tiểu Hành giả. Tuy rằng một hồi đại kịch chiến sau, hắn đánh bại Hoa Tiểu Hành giả, hơn nữa làm cho này ma đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là cuối cùng, bốn đời tộc trưởng không cẩn thận, bị Hoa Tiểu Hành giả âm hiểm đánh lén. bốn đời dẫn tế hoa tiểu hành giả, nhưng là chính mình cũng bị thương nặng nan phản tráng niên sớm thệ. Này tràn ngập bi kịch chuyện xưa, vẫn truyền lưu đến nay, vì cẩu nguyệt tộc nhân quảng vì tán dương. Nhưng là Phương Nguyên cũng hiểu được, này chuyện xưa không thể tan tin. Bởi vì nó thân mình còn có một cái thật lớn lỗ hổng. Ở phía trước thế một tháng sau, một vị cổ sư nhân thất tình mà say rượu, say như chết nằm ở sơn trại ngoài, kết quả bốn phía rượu hương khí tức, ngoài ý muốn đưa tới một đầu tiểu trùng. Cổ sư đuổi theo này tiểu trùng, ở một chỗ địa hạ trong mật đồng phát hiện hoa tiểu hành giả di hài, đồng thời còn có hoa tiểu hành giả tùy thân di sản. Cổ sư vội vàng về đến gia tộc bẩm báo việc này, khiến cho thật lớn oanh động. Phong ba dần dần bình ổn sau, hắn cũng bởi vậy được lợi, chiếm được tiểu trùng, tu vi đề cao, vứt bỏ hắn bạn gái ngược lại đổ truy hắn, việc này khiến cho hắn trở thành trại trung nhất thời nhân vật phong vân. Chuyện xưa một thế hệ truyền một thế hệ, đi rồi dạng cũng thuộc loại bình thường. Nhưng là Phương Nguyên trong trí nhớ kia cổ sư phát hiện di tàng cách nói, tuy rằng cực kỳ chân thật có thể tin, nhưng hắn cũng hoài nghi trong đó khả năng cất giấu này khác chân tướng. Ban đầu còn không có phát hiện, nhưng là này đó ngày ta một bên thăm dò, một bên phân tích, phát hiện việc này kiện có khác kỳ quái. Bóng đêm dần dần dày, Phương Nguyên ở sơn trại chung quanh rừng trúc chung đi tới, trong lòng thì tại xem chỉnh hợp sở hữu đã biết manh mối. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, giả thiết ta chính là kia cổ sư, phát hiện hoa tiểu hành giả di tàng, vì cái gì không một người độc chiếm, mà là bẩm báo gia tộc đâu. Miễn bàn cái gì gia tộc vinh dự cảm, mọi người là có tham dục. Là cái gì thúc đẩy kia cổ sư, vi phạm trong lòng dục vọng, mà cam tâm tình nguyện bỏ qua toàn bộ lợi ích, đêm này phát hiện bẩm báo gia tộc cao tầng đâu. Chân tướng tổng dấu ở lịch sử sương mù giữa, Phương Nguyên trầm tư suy nghĩ, cũng không có kết quả. Dù sao manh mối quá ít, cận có hai điều manh mối thân mình cũng là chân chân giả giả, không thể toàn tin. Phương Nguyên lại không khỏi nghĩ đến tự thân. Mặc kệ như thế nào, mua này đàn thanh trúc rượu sau, ta hiện tại trên người chỉ còn lại có hai khối nguyên thạch. Nếu là sẽ tìm không đến di tàng, đã có thể phiền toái. Hôm nay này cử được cho được ăn cả ngã về không. Bất quá, hắn thân mình luyện hóa cổ trùng, nguyên thạch sẽ không đủ. Ngược lại không bằng đầu tư tại đây rượu thượng, gia tăng việc này xác suất thành công. Nếu đổi làm người khác, đại đa số đều đã làm từng bước toàn nguyên thạch đi. Nhưng này cử đối Phương Nguyên đến rằng hiệu suất quá thấp. Hắn tình nguyện đi mạo hiểm phiêu lưu đến bác nhất bác. Ma đạo người thôi, luôn thích mạo hiểm. Giờ phút này, bóng đêm dần dần dày, xuân nguyệt như cung. Mây bay che đậy ánh trăng, giống nhau cấp nguyệt nha cháo thượng một tầng thản nhiên sa mỏng. Bởi vì vừa mới hạ tràng liên tục 3 ngày 3 đêm mưa to, sơn gian chọc khí đều bị rửa sạch cây sạch sẽ, chỉ để lại tối thuần túy tươi mát. Như vậy tươi mát không khí, thuần giống như một tờ giấy trắng, càng lợi cho rượu hương truyền bá. Đây là Phương Nguyên tối nay tin tưởng 10 phần nguyên nhân chi nhất. Liền còn lại này phiến lĩnh vực không có thăm dò. Đi đến một chỗ rừng trúc, hắn dừng lại cước bộ. Trước 7 ngày thăm dò, không phải không có thu hoạch. Ít nhất chứng minh rồi, hoa tiểu hành giả cũng chưa chết tại kia chút địa phương. Đây là Phương Nguyên tin tưởng nguyên nhân chi nhị. Rừng trúc chung, phương thảo thê thê, bạch hoa từ từ, thanh mâu trúc cử thẳng tắp, như căn căn ngọc can. Phương Nguyên chụp khai tiểu vò rượu nê phong, nhất thời một trận nồng đậm rượu hương xông vào mũi. Thanh trúc rượu, có thể nói là cẩu nguyệt sơn trại trung thứ nhất hào tửu. Đây là Phương Nguyên tối nay tin tưởng 10 phần để tam nguyên nhân. Như thế tam đại nguyên nhân tích lũy đứng lên, nếu muốn thành công tất là tối nay. Phương Nguyên một bên tại trong lòng âm thầm bơm hơi, một bên đem vò rượu chậm rãi nghiêng, rồi ngã xuống nhất tiểu cổ thanh trúc rượu, giọt ở trên tảng đá. Nếu là kia vài liệp hộ nhìn đến cảnh này, nhất định yếu đau lòng hỏng rồi. Này rượu khả ước chừng giá trị hai khối nguyên thạch ạ. nhưng là Phương Nguyên cũng là thở ơ. Hương thuần mùi rượu rất nhanh liền khuyết tán mở ra, trong bóng đêm thanh phong từ từ, ám hương di động, nhuộm dần rừng trúc một mảnh. Phương Nguyên đứng ở tại chỗ, ngửi rượu hương đợi một lát, cũng không gặp gì động tĩnh. Chỉ nghe thấy một đầu dạ oanh chim chóc, ở cách đó không xa để kêu thanh âm như là một chuỗi chuông bạc. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, cũng không ngoài ý muốn, Na Khai cước bộ, xoay người lại đi mấy trăm mét ngoài tiếp theo chỗ. Tại đây chỗ, hắn như pháp bào chế, lại đổ ra một cỗ rượu đến, đứng ở tại chỗ chờ đợi một lát. Như thế năm lần bảy lượt, vòng vo mấy chỗ phương vị, ngã vài lần rượu, vò rượu trung thanh trúc rượu đã muốn sở thẳng không có mấy. Cuối cùng một lần, Phương Nguyên trong lòng thở dài một hơi, cầm trong tay vò rượu hoàn toàn đảo ngược, đàn để hướng lên trời, đem còn sót lại hạ một cỗ rượu toàn bộ khuynh đảo xuống dưới. Rượu thủy chiếu vào bụi cỏ trung, cỏ xanh một trận lay động, hoa dại dính thấp rượu lộ, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Phương Nguyên đứng ở tại chỗ, hoài hy vọng cuối cùng chăm chú nhìn chung quanh. Lúc này đêm đã khuya trầm. Một mảnh nồng đậm mây đùn che đậy nơi này ánh trăng. Bóng ma hắc ám như là một tầng mạc bố, cái trụ này phiến rừng trúc. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, một cây can thanh mâu trúc cô linh linh lập, ở Phương Nguyên đôi mắt trung lưu lại một đạo đạo thẳng thượng thẳng hạ cắt hình. Hắn lặng lặng đứng ở tại chỗ, nghe chính mình cực kỳ rõ ràng hô hấp, sau đó cảm thụ được chính mình trong lồng ngực về điểm này lưu lại hy vọng, không ngừng mà trôi qua, lưu không. Vẫn là thất bại sao? Hắn trong lòng thì thào, tối nay tam đại ưu thế tích lũy cùng một chỗ, đều không có thành công, tìm không được tiểu trùng bóng dáng. Cái này ý nghĩa sau này xác suất thành công hội càng thấp. Ta hiện tại trên người còn sót lại hạ hai khối nguyên thạch, còn muốn luyện hóa nguyệt quang cổ. Không thể tái mạo hiểm. Mạo hiểm kết quả thường thường cũng không lý tưởng. Nhưng một khi là lý tưởng kết quả như vậy tiền lời nhất định khả quan. Phương Nguyên thích mạo hiểm, nhưng hắn không thị đổ, hắn không phải cái loại này thua đỏ mắt, một lòng muốn gỡ vốn dân cờ bạc. Hắn có chính mình điểm mấu chốt. Hắn rõ ràng chính mình tiền vốn. Hiện tại, 500 năm cuộc sống kinh nghiệm, nói cho hắn, là thời điểm thu tay lại. Đôi khi, nhân sinh chính là như vậy, thường thường có như vậy một mục tiêu, nó là như vậy tốt đẹp, tràn ngập dụ hoạt lực. Nhìn như gần trong gang tấc, nhưng là hao hết trắc trở, lại tổng không đạt được. Làm cho người ta trằn trọc phát sườn, ngộ mị tư phục. Đây là cuộc sống bất đắc dĩ. Cũng là cuộc sống mị lực chỗ A. Phương Nguyên cười khổ lắc đầu, xoay người bước đi. Nhưng vào lúc này, một trận gió thổi tới, như là một chiếc ôn nhu cánh tay, nhẹ nhàng mà phất mở trong trời đêm mây bay. Mây bay từ từ mà qua, lộ ra che đậy Nguyệt Nha. Nguyệt Nha loan loan, dắt cho thiên không, như nhất bạch ngọc tràn, đem trong suốt như mặt nước ánh trăng khuynh đảo xuống dưới. Ánh trăng khuyên chiếu vào thanh mao rừng trúc trung, khuyên chiếu vào núi đá thượng, khuyên chiếu vào dòng suối khe núi trung, khuyên chiếu vào Phương Nguyên trên người. Phương Nguyên mặc một thân một mạc quần áo, tuổi trẻ khuôn mặt ở ánh trăng mềm nhẹ chạm đến hạ, có vẻ càng thêm trắng nõn. Hắc ám giống nhau ở trong phút chốc biến mất, thay vào đó là nhất như tuyết sương hoa. Tựa hồ là đã bị ánh trăng cuốn hút. Tức thanh giả oanh bắt đầu một lần nữa kêu to, lúc này đây không chỉ một chích mà là đều biết chích, phân tán tại đây rừng trúc chung, liên tiếp hưởng ứng. Đồng thời, một loại sinh hoạt tại Đại Sơn, dưới ánh trăng hoạt động long hoàn khúc khúc. Cũng sướng vang tất tất tốt tốt sinh mệnh chi ca. Chúng nó ban đêm gian mới đi ra hoạt động, trên người đều phát ra hồng quang côn trùng. Giờ phút này thành quần kết đội toát ra mà ra, một đám trên người dần hiện ra hồng mã não quang huy. Phương Nguyên chợt liếc mắt một cái nhìn lại, này đàn long hoàn khúc khúc giống như là một cỗ hội toát ra xích thủy đạp cỏ xanh hoa dại ở dưới ánh trăng rừng trúc trung kích động tiến lên. Rừng trúc trung như giọt nước không minh, ngọc bích thanh mâu trúc dưới ánh trăng thoáng hiện oanh nhuận như ngọc quang hoa. Hy vọng thiên nhiên tại đây một khắc. Hướng Phương Nguyên bày ra da của nàng tốt đẹp kiểu lệ. Phương Nguyên không tự giác dừng lại cước bộ, cảm giác chính mình như đặt mình trong tiên cảnh. Hắn vốn đã muốn xoay người rời đi, nhưng giờ phút này theo bản năng lại xoay người vừa nhìn. Kia khuyên đảo thanh trúc rượu thủy hoa dại bụi cỏ, ở trong gió hơi hơi rung động, như cũ trống không một vật. Phương Nguyên tự giễu cười, thu hồi tầm mắt. Nhưng mà, không nghĩ ngay tại này dương mắt trong quá trình, hắn thấy được một điểm màu trắng tuyết ảnh. Này tuyết ảnh dán tại cách đó không xa một cây thanh mâu gậy trúc, ở dưới ánh trăng, giống như dắt một viên rất tròn trân châu. Phương Nguyên hai mắt đồng tử mạnh nhất ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thân hình khẽ run lên, trong lòng nổ lớn vừa động, chợt càng nhảy càng nhanh. Là tiểu trùng. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Sơn phùng bên trong tàng huyền cơ. Đổi mới thời gian 2012.12.228.20.37 số lượng từ 3028. Tiểu trùng hình thể như tầm cưng, cả vật thể tản ra chân châu giống nhau bạch quang, có điểm mập mạp, ngoại hình thực đáng yêu. Nó lấy rượu thủy vì thực vật, có thể lăng không phi hành. Phi hành khi, hội đem thân hình đoàn thành một đoàn, tốc độ còn rất nhanh. Nó tuy rằng là nhất chuyển cổ trùng, nhưng là giá này chỉ so với một ít nhị chuyển cổ trùng còn muốn chân quý. Nếu dùng nó đến làm bản mạng cổ, có thể sánh bằng nguyệt quang cổ tốt nhiều lắm. Lúc này, như vậy một chiếc tiểu trùng liền dán tại một cây khoảng cách Phương Nguyên gần chỉ có 5-60 bước xa thanh mâu trúc thượng. Phương Nguyên ngừng thở, không có mạo muội tiếp cận, mà là chậm rãi lui về phía sau. Hắn biết này khoảng cách tuy rằng rất gần, nhưng là chân chính muốn trực tiếp bắt giữ tiểu trùng đối với chính mình một cái vừa mới khai khiếu cổ sư đến giảng, là ngàn nan muôn vàn khó khăn, hoặc là nói căn bản là không có thành công hy vọng. Lấy Phương Nguyên lúc này thì lực mặc dù còn không có thể thấy rõ tiểu trùng bộ dáng, nhưng là hắn lại ở minh minh bên trong cảm nhận được tiểu trùng đối chính mình cảnh giác ý. Phương Nguyên lui thật sự chậm. Rất nhẹ nhu tận lực không kinh động tiểu trùng. Hắn biết tiểu trùng nếu muốn bay đi, lấy chính mình tốc độ căn bản là cản không nổi, chỉ có đợi cho nó uống rượu uống say khướt, phi hành tốc độ chậm lại, mới có cơ hội bắt giữ. Gặp Phương Nguyên lui càng ngày càng xa, vé vào gậy trúc thượng tiểu trùng thân mình nhìn không được xôn xao đứng lên. Phía trước mãnh liệt rượu hương, dụ hoặc nó, hấp dẫn nó, làm cho nó lâm vào hồn khiên mộng nhiễu. Nếu là nó có nước miếng, chỉ sợ lúc này đã sớm nhỏ nước miếng nhất đại than. Nhưng tiểu trùng tính cảnh giác như trước rất cao, Phương Nguyên một mực thối lui 200 bước, nó thế này mới đạn lui thân hình, nhảy đến không trung. Nó lăng không phiêu hành thời điểm, đem thân hình đoàn thành một cái nắm, thật giống như là bạch hồ hồ tiểu bánh trôi. Bánh trôi từ không trung xẹp qua một đạo mượt mà đường cong, rơi xuống Phương Nguyên dọc sái thanh trúc rượu bụi cỏ. Mỹ thực gần ngay trước mắt, tiểu trùng đề phòng buông hơn phân nửa, nó hầu cấp đi đến ẩm chứa rượu dịch nổ hoa trước, tham đi vào đầu, chỉ để lại mập mạp cái đuôi ở bên ngoài. Nó đói cực, thanh trúc rượu lại là như thế mỹ vị, nó mồm to hấp xuân, rất nhanh liền đắm chìm ở thực vật mỹ vị giữa. Đem Phương Nguyên quên đi đến sau đầu. Phương Nguyên phía sau mới bắt đầu thật cẩn thận lặng lẽ tiếp cận. Hắn nhìn đến nụ hoa ngoài tiểu trùng cách đuôi. Này cách đuôi giống như là tầm cưng cách đuôi, mập mạp, lại mượt mà, phát ra vầng sáng làm cho người ta liên tưởng đến trân châu. Khởi điểm nó cách đuôi thủy ở bên ngoài, vẫn không nhúc nhích. Sau đó qua không lâu, này cái đuôi bắt đầu nhích lên, hiển nhiên tiểu trùng uống thật sự cao hứng. Đến cuối cùng, Phương Nguyên đã muốn tiếp cận đến 10 bước khoảng cách thời điểm, nó cái đuôi tả hữu lay động đứng lên, rung động, mang theo vui tiết tấu. Hoàn toàn uống hải. Nhìn đến cảnh này, Phương Nguyên suýt nữa cười ra tiếng. Hắn không có tiếp tục đi tới, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Nếu là hiện tại nhất phát mà đi, tất có tương đối lớn nắm chắc bắt giữ đến tiểu trùng, nhưng là Phương Nguyên còn muốn làm cho này tiểu trùng dẫn đường, dẫn hắn đi hoa tiểu hành giả thi hài chỗ đâu. Chỉ chốc lát sau, tiểu trùng theo nụ hoa trung lui đi ra. Nó thân hình béo một vòng, đầu lắc lắc lắc lắc, như là hán tử say bình thường, thế nhưng đối phương nguyên tồn tại không hề phát hiện. Nó lại đi đến một khắc khỏa vàng nhạt hoa giải thượng, đứng ở nhụy hoa trung ăn no nê rượu lộ. Lần này uống xong sau, nó rốt cuộc cảm thấy no rồi. Thân hình ở đóa hoa chậm rãi lui thành một đoàn, sau đó chậm rãi bay lên, vẫn bay lên đến khoảng cách mặt đất 1m5 tả hữu độ cao, thế này mới từ từ về phía rừng trúc ở chỗ sâu trong bay đi. Phương Nguyên vội vàng chạy đi đuổi kịp. Tiểu trùng đã muốn say khướt, phi hành tốc độ hạ thấp thường lui tới một nửa. Nhưng cho dù như vậy, Phương Nguyên cũng muốn toàn lực chạy động, tài năng cùng được với nó thân ảnh. Bóng đêm như tẩy, thiếu niên ở rừng trúc trung rất nhanh xuyên qua truy đuổi tiền phương cách đó không xa một điểm châu tuyết. Ánh trăng ôn nhu thanh phong từ từ. Trong rừng trúc như giọt nước không minh, một gốc cây khỏa xanh biếc thanh mâu trúc ở Phương Nguyên trước mắt rất nhanh thoáng hiện, lại rơi xuống thiếu niên phía sau đi. Mặt đất là xanh mượt bụi cỏ, làm đẹp hoa dại đóa đóa. Còn có dài rêu xanh tiểu hòn đá, chưa trưởng thành vàng nhạt măng. Phương Nguyên thản nhiên hư ảnh đã ở trên mặt rất nhanh đi qua, lướt qua thanh mâu trúc đầu trên mặt đất từng đạo thẳng tắp hắc tuyến. Hắn gắt gao nhìn thẳng về điểm này tuyết ảnh, ở rượu ám hương trung, mồm to hô hấp núi rừng gian tươi mát không khí, mại động hai chân theo sát ở phía sau. Bởi vì cấp tốc đi qua tầm mắt ánh trăng như nước, quang ảnh tần động, dường như ở dài mãn bèo trong nước trên đường. Tiểu trùng bay ra rừng trúc, Phương Nguyên cũng lao ra rừng trúc. Nhất đại phiến bạch sán sán, hoa tâm vi hoàng đóa hoa ở hắn chân biên nương kình phong bay ra ra ảo ảo đóa hoa. Một đám long hoàn khúc khúc coi như một khúc lưu động thơ, trùng hợp chảy xuôi đến tiền phương, Phương Nguyên thẳng hướng mà qua, nhất thời xôn xao một tiếng, trước mắt rằng mây đỏ nở rộ, tách ra ra một mảnh xích tinh lưu huyền. Một cái lặng lặng chảy xuôi sơn khê, phô đá củi, dốc sách thủy diện chiếu rọi bầu trời đêm xuân nguyệt. Ba ba vài tiếng bị Phương Nguyên thiệp thủy thải vỡ thành ngàn vạn màu bạc gợn sóng. Đáng tiếc nhất khuê phong nguyệt đạp nát quỳnh dao. Phương Nguyên theo đuổi không bỏ, chặt chẽ theo ở tiểu trùng phía sau. Theo sơn khuê hướng về phía trước, hắn đã muốn mơ hồ nghe được thác nước tiếng vang, lại chuyển qua một mảnh thưa thớt rừng cây, liền nhìn đến tiểu trùng bay vào một khối cự thạch hiệp phùng giữa. Phương Nguyên trước mắt nhất thời đột nhiên lượng, thế này mới dừng lại cước bộ. Nguyên lai là ở chỗ này. Hắn mồm to thở hổn hển, trái tim bang bang thẳng khiêu, này dừng lại, nhất thời cảm thấy đầy người là mồ hôi, một cỗ nhiệt khí theo máu ra tốc chảy xuôi kích động ở toàn thân. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là phiến nhợt nhạt bãi sông. To to nho nhỏ đá cuội gắn đầy mặt đất. Nước sông chỉ cao hơn đá cuối nhất chỉ tả hữu. Cũng có một khối khối xám trắng cự thạch tùy ý phân tán ở trong này. Thanh Mao Sơn phía sau núi là một đạo đại thác nước. Thác nước dòng nước theo khí tượng biến hóa mà biến hóa, nó xuống dốc không phanh đánh sâu vào ra một khối hồ sâu. Hồ sâu bên cạnh chính là Bạch Gia Sơn trại, thế lực hùng hồn cùng Cẩu Nguyệt Sơn trại chỉ cường không kém. Thác nước cũng có chi nhánh, hiển nhiên Phương Nguyên đối mặt chính là một cái chi nhánh chung chi nhánh. Này chỗ bãi sông bình thường thời điểm là làm. Nhưng là gần nhất hạ một hồi mưa to, liên tục 3 ngày 3 đêm, liền làm cho nơi này tích tụ một cỗ nhợt nhạt lưu thủy. Lưu thủy ngọn nguồn chính là kia khối tiểu trùng tiến vào đi cự thạch. Cự thạch dựa vuông góc vách núi. Một đảo dài nhỏ mini thác nước, theo đại thác nước chi nhánh lại đây, như là một cái màu bạc cự mãng dán vách núi thủy lạc xuống, đánh vào cự thạch thượng, năm rồng tháng dài đã đem này cự thạch trung ương cọ rửa ra một cái khe hở. Lúc này thác nước cọ rửa xuống dưới, dòng nước hơi hơi nổ vang. Như là một đảo trắng noãn cuốn liêm, đem này cự thạch khe hở hoàn toàn ngăn trở. Nương quan sát đánh giá công phu, Phương Nguyên hơi thở đã muốn không hề như vậy thở gấp gáp. Hắn trong mắt hiện lên một chút kiên định quang, đi đến cự thạch biên, hít sâu một hơi, vùi đầu vọt đi vào. cự thạch khe hở pha đại, hai người trưởng thành song song đi tới cũng không có vấn đề gì. Huống chi Phương Nguyên thân thể chính là một thiếu niên 15 tuổi. Nhất vọt vào đi, cấp tốc dòng nước đã đem Phương Nguyên thân hình đi xuống nhất áp, đồng thời lạnh như băng nước lập tức đã đem Phương Nguyên toàn thân đều lâm cái ướt đẫm. Phương Nguyên khiêng thủy áp bước nhanh đi trước, đi rồi mấy chục bước, thủy áp dần dần nhỏ đi xuống. Nhưng là khe hở khoảng thời gian cũng theo thu nhỏ lại, Phương Nguyên đành phải nghiêng thân hình đi. Bên tai là nổ vang tiếng nước, trên đỉnh đầu là bạch lượng một mảnh, cự thạch càng sâu chỗ còn lại là một đoàn hắc ám. Trong bóng đêm cất giấu cái gì? Có lẽ là một cái âm nị độc xà, có lẽ là kịch độc thằn lằn, có lẽ là ma đầu hoa tiểu hành giả cơ quan cảm bẫy, có lẽ trống không một vật. Phương Nguyên cứ như vậy nghiêng người, chậm rãi chen vào hắc ám. Trên đầu dòng nước, đã muốn đã không có. Trên thạch bích dài đầy rêu xanh, sát Phương Nguyên thân hình làn da cực kỳ trắng mịn. Phương Nguyên hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết, khe đá cũng càng ngày càng hẹp, dần dần, làm cho đầu của hắn cũng không có thể tự do chuyển động. Phương Nguyên khẽ cắn môi tiếp tục đi trước. Đi rồi hơn 20 bước, hắn phát hiện trong bóng đêm tựa hồ có một đoàn màu đỏ quang ảnh. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng là nháy mắt mấy cái, tái tập trung nhìn vào, hắn thế này mới xác nhận, này thật là ánh sáng. Này phát hiện làm cho hắn tinh thần rung lên. Tiếp tục đi rồi 5-60 bước, hồng quang càng ngày càng lượng, ở Phương Nguyên võng mạc trung dần dần khuyết trương thành một cái thật dài dựng thẳng thẳng khe hở hẹp. Hắn duỗi thẳng cánh tay trái, đột nhiên cảm thấy tiền phương thạch bích không còn, gấp khúc xuống dưới. Phương Nguyên nhất thời mừng rỡ, biết này tự thạch quả nhiên nổi có không gian. Hắn đi nhanh vài bước, rốt cục chen vào này khe hở. Trước mắt rộng mở trong sáng, một cái ước chừng có 80 bình phương mét không gian, hiện ra ở Phương Nguyên trước mặt. Ta đi rồi như vậy dài khoảng cách, đã sớm qua cự thạch, hiện tại hẳn là vách núi giữa. Hắn một bên hoạt động tay chân, giãn ra tứ chi, một bên đánh giá này chỗ bí ẩn không gian. Toàn bộ không gian tràn ngập hôn ám hồng quang, cũng không biết nguồn sáng là từ đâu đến. Bốn phía thạch bích thực ẩm ướt, dài đầy rêu xanh, nhưng là nơi này không khí cũng rất khô ráo. Tại đây trên thạch bích còn dựa vào một điều đã muốn chết héo dây. Dây lẫn nhau rối rắm lần lượt thay đổi, đem tứ phía hơn phân nửa thạch bích đều bện đứng lên. Mặt trên còn dài một ít điêu linh héo rũ đóa hoa rễ cây. Phương Nguyên nhìn này đó tàn hoa lá héo úa, cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Là túi rượu hoa cổ cùng túi cơm thảo cổ. Bỗng nhiên, hắn linh quang vừa hiện, nhận ra này chết héo hoa hành cùng dây. Cổ hình thái có rất nhiều loại. Có sống khoáng thạch tỉ như lam thủy tinh bộ dáng nguyệt quang cổ. Có cùng loại sâu tỉ như tầm cưng tiểu trùng. Còn có hoa cỏ hình thái chính là Phương Nguyên trước mắt túi rượu hoa cổ cùng túi cơm thảo cổ. Này hai loại cổ đều là nhất chuyển thiên nhiên cổ. Chỉ có quán trú chân nguyên có thể sinh trưởng. Trưởng thành sau, hoa tâm trung hội phân bố ra mật hoa rượu, trong thảo túi hội sinh trưởng ra thơm ngào ngạt cơm. Phương Nguyên theo dây bộ rễ di động tầm mắt, quả nhiên ở góc tường phát hiện chết héo căn bao thành một đoàn, cổ thành một khối. Tiểu trùng liền sống ở tại đây đoàn tử căn phía trên, vù vù ngủ, đã muốn dễ như trở bàn tay. Phương Nguyên đi qua đi trước đem tiểu trùng thu vào trong lòng, lại ngồi xổm xuống đi, đẩy ra tử căn khô đằng, liền phát hiện một khối bạch cốt khô lâu bị bao vây ở bên trong. Rốt cuộc tìm được ngươi, hoa tiểu hành giả. Nhìn đến nơi này, khóe miệng của hắn nổi lên một tia mỉm cười. Đang muốn thân thủ đem khô đằng toàn bộ bác đi, đúng lúc này. Ngươi động một chút thử xem. Một cái tràn ngập sát khí thanh âm, rồi đột nhiên ở Phương Nguyên sau lưng vang lên. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Lịch sử từ người thắng viết. Đổi mới thời gian 2012.12.22.14.35 số lượng từ 2079. Tại đây trong bí động theo phía sau lại bỗng nhiên truyền đến những người khác thanh âm. Dù là Phương Nguyên đã ở giờ phút này tóc gáy chợt khởi, da đầu run lên. Chính mình thế nhưng bị theo dõi. Chẳng lẽ là này đó ngày, liên tiếp ra ngoài, đã muốn khiến cho hữu tâm nhân chú ý sao? Lại hoặc là cậu phái tới người. Thậm chí ở hắn trong đầu còn xẹp qua trong khách sạn kia nhất truyền cổ sư, tên là Giang Nha Thanh Niên. Trong phút chốc, trong lòng hắn dần hiện ra vô số ý niệm trong đầu cùng đoán, hơn nữa cực nhanh tự hỏi giải quyết chi đạo. Phương Nguyên có thể cảm giác được này ngắn ngủn một câu chung tràn ngập thật sâu sát khí. Điều này làm cho hắn âm thầm kêu khổ, chính mình lúc này chính là nhất chuyển sơ giai, ngay cả bản mạng cổ đều không có. Đối với cổ sư đến giảng, chiến lực tiếp cận cho linh, như thế nào đánh? Quá yếu, quá yếu. Hắn tại trong lòng rít gào. Ngươi đã muốn chúng của ta độc môn độc cổ, không có của ta đối ứng giải cổ, 7 ngày sau, nhất định hóa thành nùng huyết mà chết. Sau lưng thanh âm lại vang lên. Phương Nguyên cắn khớp hàm, biểu tình bình tĩnh, ngữ khí trầm thấp. Ngươi là muốn tiểu trùng. Ta có thể cho ngươi. Hắn chậm rãi đứng lên, động tác thực thong thả. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại vang lên một người khác thanh âm. Này thanh âm tràn ngập sợ hãi, đánh âm rung. Ta cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng a, hoa tiểu hành giả đại nhân. Đợi đáp, đây là... Phương Nguyên mày xoay thành một cái ngật đáp, hắn trở nên xoay người. Chỉ thấy trước mắt trên thạch bích quang ảnh biến ảo, hiện ra một bức hình ảnh. Một cổ sư xốc vác bức người, đứng ở đỉnh núi, ở hắn dưới chân, phủ phục quỳ xuống một vị khác cổ sư. Hai vị cổ sư chung quanh, là sụp đổ hố sâu, vỡ vụn hòn đá, thực hiển nhiên vừa mới đã trải qua một hồi kịch chiến. Ở hai người cách đó không xa, còn có một đám bàng quan lão giả, nhìn này trường hợp, đều mang theo kinh sợ thần sắc sợ hãi. Giữa sân vị kia thắng lợi cổ sư, ngửa đầu cười to. Ha ha ha, Cẩu Nguyệt anh hùng, uổng ngươi tuổi còn trẻ, còn có ngũ truyền tu vi. Vốn đang nghĩ đến ngươi là cái nhân vật, không nghĩ tới không chịu được như thế. Hừ. Này cười to cổ sư, hai mắt dài nhỏ, mặc một thân hồng nhạt trường bào, rộng thùng thình cổ tay áo theo gió lay động, vạt áo cổ áo sơ u, v, q q o, nơ gơ thật sự khai, lộ ra hắn rắn chắc như bạch ngọc cơ ngực. Nhất dẫn người chú mục là hắn đầu chọc, bóng loáng, không có một tia tóc. Hoa tiểu hành giả. Phương Nguyên liếc mắt một cái khán phá này cổ sư thân phận. Cùng hoa tiểu đại nhân so sánh với, vãn bối tính cái rắm. Vãn bối là hôn đầu, thế nhưng có mắt như mù, mạo phạm hoa tiểu đại nhân. Hoa tiểu đại nhân thỉnh người xem trước đây tộc của ta khuyên tình chiêu đãi phân thưởng tha một mạng a. Kia quỳ trên mặt đất cổ sư thân hình run run, mồ hôi lạnh sông ra, nước mắt câu dưới cầu xin tha thứ. Phương Nguyên nheo lại hai mắt cẩn thận nhận, phát hiện này cổ sư mặc Cẩu Nguyệt bộ tộc tộc trưởng phục sức, xem này tướng mạo, rõ ràng chính là kia bốn đời tộc trưởng. Mà này lớn tuổi những người đứng xem, hẳn là chính là năm ấy trong tộc gia lão đi. Ha ha, khuyên tình chiêu đãi. Ngươi cũng tốt ý tứ nói. Ta vốn thành tâm thành ý, cùng ngươi làm cọc mua bán, dùng nguyên thạch đổi mua ngươi tộc Nguyệt Lan Hoa, giá cả vừa phải thực. Là ngươi bụng dạ khó lường, giả ý khúc nghinh, hống ta ngồi vào vị trí, muốn ở trong rượu hạ độc cổ. Các ngươi cũng quá xem thường ta, ta xông pha thiên hạ, lấy hoa tiểu vì danh, như thế nào khả năng chúng này độc. Hoa tiểu hành giả ngón tay quỳ trên mặt đất bốn đời tộc trưởng cười lạnh không ngừng. Hào hào hợp tác, tất nhiên không có cái này chàng. Kết quả muốn mượn của ta đầu người mua danh chuộc tiếng, ngươi là tự làm bậy không thể sống. Đại nhân thỉnh tha ta một cái mạng chó đi. Bốn đời tộc trưởng kinh hoàng kêu to, dùng đầu gối cọ, nhanh chóng đi đến hoa tiểu hành giả dưới chân, ôm lấy hắn đùi. Đại nhân, tộc của ta có linh tuyền sản xuất nguyên thạch ở địa hạ đồng rộng rãi lại gieo trồng đại phiến Nguyệt Lan Hoa. Tiểu nhân nguyện ý ăn đại nhân nô lệ cổ trở thành đại nhân nô tài, sinh tử chỉ tại đại nhân một ý niệm, trung thân vì đại nhân cống hiến. Phương Nguyên nhìn xem không nói gì, hình ảnh trung kia vài vị gia lão lại bởi vậy sắc mặt biến hóa không chừng. Hoa Tiểu Hành giả nheo lại hai mắt, hắn lửa giận đã muốn bình ổn xuống dưới, mắt phùng trung ánh sao tần thiểm. Hừ, nô lệ cổ chân quý vô cùng, là ngũ chuyển cổ trùng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có. Bất quá, ngươi chúng của ta độc môn độc cổ, chỉ có ta có thể giải độc, cũng không sợ ngươi phản kháng. Một khi đã như vậy, ngươi tộc mỗi tuần cho ta cung cấp 30 cân nguyệt lan hoa cánh hoa, đồng dạng còn có 3.000 mai nguyên thạch. Mỗi cách một đoạn thời gian ta đều đã lại đây lấy hóa, đồng thời cho ngươi giải một lần độc, lưu ngươi một cách mạng chó. Tạ đại nhân không giết chi ăn, tạ đại nhân không giết chi ăn. Bốn đời tộc trưởng trong miệng liên tục kêu to, dập đầu không chỉ cái chán đánh vào núi đá, huyết lưu không chỉ. Hừ, không cần dập đầu, lão tử tối phiền ngươi loại này khốn nốt tiểu nhân. Cái gì bảo nguyệt thiên tài, ngũ chuyển cường giả, hữu danh vô thực. Ngươi cho ta hảo hảo phụng dưỡng, này cũng là ngươi bảo mệnh. Ách! Hoa Tiểu Hành giả bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt đầu hiện kinh hãi sắc. Hắn một cước đá bay bốn đời tộc trưởng, thân hình lắc lư thương hoàng sợ lui về phía sau mấy đi nhanh, đối bốn đời tộc trưởng quát. Ngươi như thế nào còn có cổ? Bốn đời tộc trưởng bị hắn đá trúng ngực, phun ra một ngụm tâm huyết. Hắn gian nan đứng dậy, trên mặt lộ ra âm mưu thực hiện được ý cười. Ha ha a, người trong ma đạo, mỗi người mà chu chi. Này cổ tên Nguyệt Ảnh, tối thiện che giấu. Tuy rằng chỉ có tứ truyền, đã có hạn chế nguyên hải chân nguyên khả năng. Ma đầu, ngươi cùng ta đánh nhau kịch liệt thật lâu sau, ngươi trên người cổ trùng cũng không còn mấy cái, như thế nào có thể khắc chế Nguyệt Ảnh cổ? Ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành của ta nô bộc, chỉ cần phụng dưỡng ta vui vẻ, còn có một cách đường sống. Hoa Tiểu Hành giả giận tím mặt, rít gào một tiếng. Đi mẹ ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình như điện phóng tới, một quyền oanh ở bốn đời tộc trưởng tâm hoa. Bốn đời tộc trưởng không có dự đoán được Hoa Tiểu Hành giả cư nhiên như vậy cấp tiến, chẳng sợ nguyên hải đã bị uy hiếp, cũng không chịu thỏa hiệp. Thật lớn lực lượng dùng để, hắn lập tức liền bay đi ra ngoài, thân hình như phá bao tải rơi trên mặt đất. Phốc! Hắn phun ra nhất mồm to máu tươi, trong máu còn sam tạp vô số nội tạng mảnh vỡ. Ngươi điên rồi sao, chúng ta hoàn toàn có thể hảo hảo thương lượng. Hắn tử tử trừng mắt Hoa Tiểu Hành giả, đôi môi cố sức mấp máy. Những lời này còn chưa nói xong, hắn hai chân nhất đặng, đầu nhất oai chết đi. Tộc trưởng, ma đạo người quả nhiên bọn họ đều là kẻ điên. Giết, giết này ma đầu, vì tộc trưởng báo thù. Hắn trúng Nguyệt Ảnh cổ, chân nguyên đã muốn không thể tùy ý điều động, một lúc sau ngay cả nguyên hải đều đã bị uy hiếp. Đang xem cuộc chiến các gia lão các phát ra giống giận ùa lên. Ha ha ha, muốn chết sẽ đi. Hoa Tiểu Hành giả ngửa mặt lên trời thét dài, đối mặt các gia lão xung phong trực tiếp theo ngay mặt nghênh đón. Một hồi kích đấu triển khai, Hoa Tiểu Hành giả nhanh chóng nắm trong tay trường hợp, rất nhanh các gia lão tử thương thương toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn đang muốn đối lưu lại các gia lão đau hạ sát thủ, bỗng nhiên biến sắc, thân thủ che bụng. Đáng chết! Về sau lại đến thu thập các ngươi. Hoa Tiểu Hành giả hung tợn chừng mắt nhìn vài vị gia lão liếc mắt một cái, thân hình như điện bỏ chạy, chui vào núi rừng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Thu hết trong túi. Đổi mới thời gian 2012.12.238.20.25 số lượng từ 2319. Ngươi động một chút thử xem. Ngươi đã muốn chúng của ta độc môn độc cổ, không có của ta đối ứng giải cổ, 7 ngày sau, nhất định hóa thành nùng huyết mà chết. Cùng Hoa Tiểu đại nhân so sánh với, vãn bối tính cái giám. Vãn bối là hôn đầu, thế nhưng có mắt như mù, mạo phạm Hoa Tiểu đại nhân. Hoa tiểu đại nhân thỉnh người xem trước đây tiền tộc của ta khuyên tình chiêu đãi phân thưởng tha một mạng a. Trên vách tường, hình ảnh lại bắt đầu lặp lại hồi phóng lần thứ hai. Phương Nguyên im lặng không tiếng động thẳng đến hình ảnh lại bắt đầu lặp lại để tam lần khi, hắn thế này mới sâu kín thở dài, nói một tiếng. Thì ra là thế. Này đem hình ảnh thanh âm ở lại trên thạch bích thủ đoạn, hẳn là hoa tiểu hành giả bày ra lưu ảnh tồn thanh cổ. Này cổ có thể khắc ấm hình ảnh hơn nữa phóng đi ra. Lưu ảnh tồn thanh cổ dựa vào hút hào quang cùng thanh âm mà sống, này vách núi bí động không biết vì sao tổng tản ra hồng quang, đồng thời khe đá liên thông ngoại giới cũng sẽ không ngăn cách ngoại giới thanh âm đồng tính. Phương Nguyên ở chỗ này bên tai lộ vẻ tiểu thác nước tiếng gầm rú. Bởi vậy lưu ảnh tồn thanh cổ liền tại đây cái vách núi trong bí động, sinh tồn xuống dưới. Có thể mới vừa rồi Phương Nguyên đẩy ra khô đằng, hẳn là kinh động dấu ở thạch bích trung lưu ảnh tồn thanh cổ. Chỉ cần đầu không ngu ngốc, thoáng phỏng đoán, chỉ biết này đoạn hình ảnh hẳn là thật sự. Năm đó, bốn đời tộc trưởng ám toán hoa tiểu hành giả bất thành, chiến bại sau lại đánh lén, tuy rằng đánh lui người sau, nhưng là hắn cũng bởi vậy bỏ mình. Này đoạn lịch sử thực không riêng màu, sống sót vài vị gia lão, liền che đậy bóp méo chân tướng. Bọn họ đem bốn đời tộc trưởng cùng hoa tiểu hành giả nhân vật điên đảo một chút. Hoa tiểu hành giả thành chiến bại đánh lén, bị đương trường đánh gục ma đầu. Bốn đời tắc thành quang minh lỗi lạc anh hùng nhân vật. Nhưng này chuyện xưa thân mình có cái đại lỗ hổng. Thì phải là hoa tiểu hành giả rõ ràng đã muốn bị đương trường đánh gục, thi cốt cũng có thể nắm trong tay ở cẩu nguyệt bộ tộc trong tay. Nhưng là vì cái gì còn phát hiện một khắc cụ hài cốt đâu. Kiếp trước kia phát hiện nơi này cổ sư, nói vậy nhìn đến này đoạn hình ảnh sau, liền cảm thấy được sợ hãi. Kia vài vị sống sót gia lão đã muốn qua đời, nhưng là vì phòng ngừa hoa tiểu hành giả đi mà quay lại, này chân tướng hẳn là tại gia tộc cao tầng bí mật truyền lưu. Kia cổ sư phát hiện chính mình nếu là độc chiếm di tàng còn có thật lớn phiêu lưu. Ngày sau nếu bị người phát hiện hắn cùng hoa tiểu hành giả có liên lụy, gia tộc cao tầng tự nhiên muốn tẩy trừ hắn. Cho nên, lấy hay bỏ một phen sau. Hắn không dám giấu riêng này chỗ di tàng, làm ra bẩm báo cao tầng quyết định. Biểu hiện như vậy càng chứng minh rồi hắn đối gia tộc trung thành. Hắn sau lại cảnh ngộ cũng biểu lộ hắn làm một lần sáng suốt lựa chọn. Bất quá hắn làm như vậy cũng không đại biểu Phương Nguyên phải làm như vậy. Thật vất vả thăm dò đến di tàng, nên một người độc chiếm, dựa vào cái gì muốn phân cho những người khác. Cho dù bị phát hiện lại như thế nào, không mạo phiêu lưu, đâu đến tiền lời kia cổ sư thật sự là nhát gan. Phương Nguyên lãnh khốc cười, không hề quản trên thạch bích tiếp tục lặp lại hình ảnh, mà là xoay người thân thủ, dùng sức đem khô đằng tử căn hoàn toàn rớt ra. Hoa tiểu hành giả thi hài cũng bị hại cập, nguyên bản đầy đủ thật sự, lúc này lại bị thành thoát phá sổ đoạn. Phương Nguyên không chút nào để ý, đem bên chân vướng bận một cây xương đùi đá văng ra, một lần nữa ngồi xổm xuống tìm kiếm di tàng. Đầu tiên, hắn phát hiện một túi nguyên thạch, mở ra vừa thấy chỉ có 15 khối. Tuyệt nghèo. Phương Nguyên phun tào một câu, hoa tiểu hành giả bề ngoài ngăn nắp, không nghĩ tới tích tụ ít như vậy. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới nguyên nhân, hoa tiểu hành giả kịch chiến sau. Lại chúng nguyệt ảnh cổ tất nhiên sẽ lợi dụng nguyên thạch chữa thương. Có thể còn lại 15 khối đã muốn được cho không sai. Sau đó, Phương Nguyên lại phát hiện mấy chiếc tử cổ hài cốt. Phần lớn là hoa cỏ lưu cổ đều đã muốn hoàn toàn héo rũ. Cổ cũng là sinh linh cũng là cần thực vật nuôi dưỡng, hơn nữa phần lớn đều thực khủng hoảng. Thảo cổ hoa cổ đối thực vật yêu cầu tuy rằng thiếu, nhưng là này chỗ bí động lại ngay cả một tia ánh mặt trời đều không có. Tái sau đó, nên cái gì đều không có. Hoa tiểu hành giả đầu tiên là cùng đồng cấp 4 đời tộc trưởng tiến hành rồi một hồi kịch chiến, rồi sau đó lại cùng gần 10 vị gia lão đối chiến. Thân mình cổ trùng cũng đã tiêu hao rất nhiều đến nơi này sau. hắn muốn chữa thương, bởi vậy thôi phát sinh trưởng túi rượu hoa cổ cùng với túi cơm thảo cổ. Nhưng là cuối cùng lại bị nguyệt ảnh cổ liên lụy chết. Trải qua 300 năm quang âm, hắn trên người còn sót lại hạ cổ cũng đều đã chết. Duy nhất còn lại cũng chỉ có thạch bích trung lưu ảnh tồn thanh cổ cùng với tiểu trùng. Này trích tiểu trùng hẳn là dựa vào túi rượu hoa cổ gian nan sinh tồn xuống dưới. Nhưng là theo túi rượu hoa cổ một căn căn chết héo, nó cũng đánh mất thực vật nơi phát ra. Này thúc đẩy nó không thể không ra ngoài tìm kiếm hoang dại túi rượu hoa. Sau đó tại đây một đêm, nó bị thanh trúc rượu nồng đậm rượu hương hấp dẫn đi tới phương nguyên trước mặt. Lưu ảnh tồn thanh cổ chỉ có thể ghi lại một lần thuộc loại tiêu hao hình cổ trùng. Xem ra tiểu trùng mới là việc này lớn nhất thu hoạch, khó trách kia cổ sư muốn bẩm báo gia tộc. Xem ra là vì ít lợi quá nhỏ, không đáng mạo lớn như vậy phiêu lưu. Phương Nguyên trong lòng dâng lên một cỗ hiểu ra. Trong trí nhớ kia cổ sư đã muốn là tam chuyển, mà tiểu trùng bất quá là nhất chuyển cổ trùng thôi. Đối với Phương Nguyên đến giảng có vẻ chân quý, đối với kia cổ sư mà nói, lại có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá thực hiển nhiên, bởi vì cổ sư thông báo, gia tộc cũng cho hắn không nhỏ tưởng thưởng. Ta là không phải cũng có thể bẩm báo gia tộc. Phương Nguyên nghĩ nghĩ, liền chặt đứt này ý niệm trong đầu. Hoa tiểu hành giả di tàng tựa hồ chỉ có tiểu trùng cùng nguyên thạch kỳ thật bằng không. Chân chính có giá trị là này chỗ ẩn dấu lưu ảnh tồn thanh cổ vách núi. Hoặc là nói là trên vách núi đá không ngừng lặp lại truyền phát tin hình ảnh. Này hình ảnh hoàn toàn có thể bán cho này khác sơn trại. Tin tưởng loại này đã kích gia tộc tín niệm vô cùng xác thực chứng cứ. Thanh mao trên núi này khác hai nhà sơn trại cao tầng nhất định thập phần cảm thấy hứng thú. Khai ra giá tất nhiên so với gia tộc tưởng thưởng càng nhiều. Cái gì? Ngươi nói gia tộc vinh dự cảm cùng lòng trung thành. Thật đúng là thật có lỗi, Phương Nguyên khả một chút đều không có đâu. Huống hồ này đoạn hình ảnh cũng không phải cái gì xét nhà diệt tộc cường đại vũ lực tạo thành không được nhiều đại thực chất thương tổn. Mà lạnh lùng gia tộc cũng sẽ không coi trọng Phương Nguyên, hắn cần chính mình cố gắng khai thác tu hành tài nguyên ở tu hành giai đoạn trước càng cần nữa tứ phương mượn lực. Trông cậy vào gia tộc. Ha ha! Phương Nguyên trong lòng cười lạnh, như thế nào có thể giống nhau kiếp trước như vậy thiên chân đâu. Đừng hy vọng bất luận kẻ nào, này thế gian hết thảy đều dựa vào chính mình. Xác nhận này bí động đã muốn cướp đoạt sạch sẽ sau, Phương Nguyên liền dựa theo đường cũ phản hồi. Đỉnh thủy áp, bài trừ cử thạch, hắn lại nhớ tới sơn ngoại. Hồi đầu nhìn sang này cử thạch, Phương Nguyên bỗng nhiên lại muốn đến kiếp trước trong trí nhớ. Là nói ở trong địa hạ bí động phát hiện thi cốt. Nhưng này làm sao là địa hạ? Rõ ràng là vách núi bên trong. Khó trách chính mình phế đi lớn như vậy chắc trở liên tục 7 ngày tìm khắp không đến. Xem ra kiếp trước gia tộc phát hiện này chỗ sau tất nhiên ở trước tiên phá hủy ảnh bích lại phát ra thiệt giả sam tạp tin tức lầm đạo tộc nhân. Đêm nay có thể phát hiện nơi này một bộ phận là vận khí. Một bộ phận là tích lũy, lớn nhất nhân tố chỉ sợ vẫn là thanh trúc rượu. Này rượu hương thật sự là nồng đậm, có thể nói là thanh mao sơn chi tối. Có lẽ kiếp trước kia cổ sư thất tình sau uống chính là này rượu cũng nói không chừng. Bất quá này đó đều đã muốn không trọng yếu, hoa tiểu hành giả di tàng bị Phương Nguyên đào móc hầu như không còn. Tuy rằng kết quả có chút tạm được, nhưng là đã ở tình lý bên trong. Là tối trọng yếu là, Phương Nguyên lúc ban đầu mục tiêu mở ngoặc vung tiểu trùng đóng ngoặc vung đã muốn tới tay, hơn nữa hắn tối cần gì đó mở ngoặc vung nguyên thạch đóng ngoặc vung cũng có. Kế tiếp, liền một lòng một dạ hoa ở khách sạn luyện hóa cổ trùng. Chỉ cần có bản mạng cổ, là có thể trở về học đường, có tư cách ở tại đệ tử ký túc xá, cũng mượn dùng gia tộc tài nguyên tu hành. Nay khách sạn chủ một hai lần cũng liền thôi, ở lâu lắm, tiêu phí quá lớn. Phương Nguyên cân nhắc, cước bộ không ngừng chạy tới sơn trại. Hắn vốn còn thừa 2 khối nguyên thạch, lại tân 15 khối, tổng cộng 17 khối. Nhưng là đối với một gã cổ sư đến giảng, điểm ấy nguyên thạch bị cho là cái gì? Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Sơ luyện tiểu trùng. Đổi mới thời gian 2012.12.23.14.10.14, số lượng từ 3093. Lấy ta bính đẳng tư chất, không khiếu chung có thể tồn chữ nguyên hải nhiều nhất chỉ có tứ thành tứ. Cổ trùng bài xích chân nguyên tốc độ, so với ta mình khôi phục chân nguyên tốc độ còn muốn mau rất nhiều. Ta muốn luyện hóa cổ trùng, nhất định phải mượn dùng ngoại lực, nói cách khác cần tiêu hao nguyên thạch. Cổ trùng ý chí càng nhược, sức chống cự liền tiểu, ta luyện hóa lại càng dễ dàng. Bất quá phàm là sinh linh, luôn luôn muốn sống ý chí. Ta muốn luyện hóa nguyệt quang cổ, ít nhất cần 5 khối nguyên thạch, nhiều nhất bát khối. Dựa vào phong phú tu hành kinh nghiệm, Phương Nguyên tính ra ra bản thân sắp sửa tiêu hao nguyên thạch tổng sản lượng. Hiện tại muốn luyện hóa tiểu trùng ít nhất cần 11 khối, nhiều nhất cần 16 khối. Tiểu trùng tuy rằng cùng nguyệt quang cổ giống nhau, đều là nhất chuyển cổ trùng, nhưng là nó không thể nghi ngờ càng thêm quý hiếm, luyện hóa khó khăn cũng thêm lớn. Nói cách khác, tuy rằng Phương Nguyên hiện tại có 17 khối nguyên thạch, nhưng là chỉ cần luyện hóa tiểu trùng sau, nhiều nhất cũng chỉ còn lại 6 khối, ít nhất trong lời nói cũng chỉ có 1 khối. Trong trời đêm, thanh lượng nguyệt nha tản ra sáng tỏ ánh trăng. Ánh trăng như tiên nữ nhu đề tay, nhẹ nhàng mà vỗ về Cẩu Nguyệt Sơn trại. Ven đường trúc lâu như ngọc bài lâm lập. Gió đêm từ từ thổi. Phương Nguyên ngay tại này dưới ánh trăng trở lại khách sạn. Khách sạn cửa đã muốn đóng. Phương Nguyên oành oành oành sao vang môn phi. Nghe được. Nghe được. Ai nha, như vậy muộn gõ cửa. Khách sạn tiểu nhị nói nhỏ mở cửa còn buồn ngủ. Nhưng là khi hắn nhìn đến cửa Phương Nguyên, hơi bất mãn cùng lười nhác vẻ mặt nhất thời biến đổi, loan hạ eo, nịnh nọt cười rộ lên. Là công tử nha. Tiểu nhân thật là có hạnh tài cán vì công tử mở cửa. Phương Nguyên gật gật đầu, sắc mặt mang theo lạnh lùng đi vào khách sạn. Nay biểu tình ngược lại làm cho tiểu nhị cười đến càng hèn mọn, hắn chủ động hỏi. Công tử có đói bụng không, muốn hay không tiểu nhân thông chi đầu bếp, vì ngài làm vài cách ăn sáng cho rằng ăn khuya. Không cần. Phương Nguyên lắc đầu, trích sẵn dò nói, ngươi cho ta chuẩn bị điểm nước ấm, ta muốn rửa mặt. Là. Tiểu nhị vội vàng gật đầu, công tử về trước phòng đi, tiểu nhân đảm bảo, nước ấm lập tức sẽ đưa đến. Phương Nguyên ừ một tiếng, bước trên thang lầu đi hướng nhị tầng. Tiểu nhị nhìn Phương Nguyên bóng dáng, hai mắt ở đèn đuốc chung lóe quang toát ra rõ ràng hâm mộ sắc. Đây là cổ sư A, nếu ta cũng có tu hành tư chất, thật là có bao nhiêu tốt. Hắn nắm quyền đầu thật sâu thở dài một tiếng. Lời này phiêu tiến Phương Nguyên lỗ tai, trong lòng hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Cổ sư có thể có được siêu việt phàm nhân lực lượng trở thành nhân thượng chi nhân, nhưng là này trong đó trả giá đại giới cũng là ngẩng cao. Đầu tiên nan đề chính là tài lực. Cổ sư tu hành cần nguyên thạch, chiến đấu cần nguyên thạch, luyện cổ cần nguyên thạch, giao dịch cần nguyên thạch. Không có nguyên thạch như thế nào có thể tu hành? Điểm ấy thân là phàm nhân khách sạn tiểu nhị, bởi vì chính là những người đứng xem, là thể hội không đến loại này khốn quẫn. Giống như là hôm nay trạng vạng kia thanh niên cổ sư Giang Nha ở suất vò rượu khi căm giận bất bình đối Liệp Hộ phát tiết. Chính mình cũng không luyến tiếc tiêu nguyên thạch đến uống này thanh trúc rượu, các ngươi này đàn Liệp Hộ chính là phàm nhân, đã có này tiền nhàn dối. Ếch ngồi đáy giếng, chỉ cần những lời này có thể thuyết minh cổ sư tu hành tình cảnh. Cổ sư năng lực cường đại, so với phàm nhân kiếm nhiều lắm, nhưng là tiêu hao cũng đại. Rất nhiều thời điểm, mỗi khối nguyên thạch đều phải tính toán chi ly. Nhất là thấp hơn tiểu cổ sư, lại như thế. Đừng nhìn có chút cổ sư ngoài mặt ngăn nắp, kỳ thật bên trong cuộc sống quá thật sự túng quẫn. Hơn nữa, theo cổ sư cảnh giới tăng lên, bọn họ đối tài nguyên nhu cầu cũng liền càng thêm khổng lồ. Không có dựa vào sơn, cổ sư tu hành gian nan à. Phương Nguyên ngẫm lại kiếp trước, đối này tràn đầy thể hội. Hắn trở lại khách phòng, vừa điểm thượng đăng, khách sạn tiểu nhị liền một chậu nước ấm bưng đi lên. Đương nhiên, còn có bố khăn đằng đằng rửa mặt đồ dùng. Phương Nguyên làm cho tiểu nhị lui ra quan thượng cửa phòng, đáp tới cửa xoan, rửa mặt một phen sau, liền thượng giường. Tuy rằng thân thể có chút mệt mỏi, nhưng là trong lòng lại còn lưu lại một cỗ phấn khởi. Rốt cuộc được đến tiểu trùng. Tiểu trùng so với nguyệt quang cổ còn muốn chân quý, theo nào đó ý nghĩa rằng nó là có thể tăng lên cổ sư tư chất cổ. Phương Nguyên ngồi xếp bằng ở giường thượng, lấy ra tiểu trùng. Tiểu trùng còn tại vù vù ngủ nhiều. Nó hình thể so với nguyệt quang cổ muốn lớn hơn một chút, trắng noãn, như là một cái tầm cưng. Ở ngọn đèn chiếu rọi xuống, nó thân hình bao phủ một tầng thản nhiên hoa quang, thật giống như là chân châu giống nhau mượt mà sáng bóng. Hai ánh mắt, như là hai khỏa hắc chi ma được khảm ở bạch béo đầu thượng, có vẻ dáng điệu thơ ngây khả cúc. Đoan ở trong tay cũng không trọng, ước chừng là nửa trứng chim sức nặng. Cẩn thận ngửi ngửi, nó trên người còn bay nhất lũ rượu hương. Này rượu hương không phải thanh trúc rượu hương khí, mà là tiểu trùng thân mình phát ra mùi. Mùi thanh u mờ mịt, hình như có giống như không. Phương Nguyên mũi thở co rúm, đem này cổ rượu hương khí tức hút vào trong cơ thể. Rượu hương khí tức lẻn thẳng hạ, cư nhiên tiến nhập không khiếu, đầu nhập đến thanh đồng sắc nguyên hải giữa. Nguyên hải dao động một chút, rất nhanh đã đem này cổ mùi rượu hấp thu dung hối. Một tia cực tinh thuần chân nguyên tùy theo sinh ra. Này khác chân nguyên đều là xanh biếc sắc, lóe ra đồng kim trúc sáng bóng. Nhưng là này ti chân nguyên cũng là thương lục sắc, so với ban đầu chân nguyên càng thêm cô đọng. Đây là nhất chuyển cổ sư trung giai, tài năng cổ bị chân nguyên. Nhận thấy được này ti thương lục sắc thanh đồng chân nguyên, Phương Nguyên lộ ra vừa lòng tươi cười. Ta hiện tại tu vi chính là nhất chuyển sơ giai. Nhưng là có tiểu trùng cô đọng chân nguyên bị chiết xuất sau, có thể có được nhất chuyển trung giai chân nguyên. Trong này diệu dụng, một hai câu là nói không rõ. Nhưng rất nhanh, hắn lại thu liếm khởi tươi cười. Bất quá ta bây giờ còn không có chân chính nắm giữ tiểu trùng, chỉ có đem tiểu trùng hoàn toàn luyện hóa trở thành của ta bản mạng cổ, tài năng tự do thao túng nó, sau đó bằng đại hiệu suất đến tinh luyện của ta chân nguyên. Niệm cập như thế, hắn không những chần chờ, theo nguyên trong biển điều ra một cỗ thanh đồng chân nguyên. Chân nguyên gắt gao bao lấy tiểu trùng, đem huyền phù ở Phương Nguyên trước mặt, bắt đầu xâm nhập nó thân hình. Tiểu trùng nhận thấy được sinh tồn nguy cơ, nhất thời liền bừng tỉnh. Nó bắt đầu kịch liệt giãy giụa, điều động tự thân lực lượng, khu đuổi Phương Nguyên chân nguyên. Này tiểu trùng thật mạnh sức chống cự. Phương Nguyên sắc mặt nhất túc, cảm thấy chân nguyên tiêu hao tốc độ, thế nhưng so với nguyệt quang cổ còn muốn vượt qua gấp đôi không chỉ. Mặc kệ như thế nào, tiểu trùng ta là luyện định rồi. Hắn hai mắt hiện lên một chút kiên định sắc, tiếp tục điều động chân nguyên, hướng tiểu trùng khỏa đi. Khách sạn trong phòng, trên bàn ánh nến lặng lặng thiêu đốt, chiếu trong phòng ương một đoàn ánh sáng, về phần xa xa góc tường góc còn lại là hôn ám một mảnh. Chúc quang chiếu rọi ở Phương Nguyên trên mặt, hắn đã muốn nhắm lại hai mắt, tập trung tinh thần đến đối phó tiểu trùng. Một cỗ kéo dài không ngừng thanh đồng sắc chân nguyên, giống nhau là một cỗ sương mù theo Phương Nguyên toàn thân phát ra, sau đó hội tụ cùng một chỗ, chặt chẽ bao vây trụ tiểu trùng. Tiểu trùng huyền phù ở không trung, khoảng cách Phương Nguyên bộ mặt không đến một thước chi cự. Nó ở thanh đồng chân nguyên vây quanh trung, ra sức giãy giụa. Thời gian ở lặng yên trôi qua. Nến càng thiêu càng thấp, ánh nến cũng càng ngày càng hôn ám. Ngoài cửa sổ Nguyệt Nha đã muốn chậm rãi rớt xuống, sau đó tân một ngày đã đến. Sáng sớm dương quang, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở thấu bắn tới phòng nội. Như là cấp cửa sổ tương thượng một đạo quang biên. Phương Nguyên mở hai mắt, nhìn trước mặt tiểu trùng. tửu trùng bạch bạch thân mình đã muốn có một chút xanh đậm sắc. Đây là Phương Nguyên cố gắng nửa buổi tối mới được đến thành quả. Nhưng là thực hiển nhiên điểm ấy xanh đậm thể tích còn không chừng tửu trùng thân hình bách phân chi nhất. Phương Nguyên sắc mặt ngưng trọng, này tửu trùng ý chí rất ương ngạnh, sức chống cự thập phần cường đại, quả thực muốn vượt qua nhất chuyển cổ trùng giới hạn. Này cổ trùng vô cùng có khả năng chính là hoa tửu hành giả bản mạng cổ. Hoa tửu hành giả là ngũ chuyển cường giả, này tửu trùng nguyên bản cũng là ngũ chuyển, nhưng là mấy năm nay nó không có sung túc thực vật, ăn no một chút đói một chút, phẩm chất cũng đã đi xuống hàng. Nay chỉ còn lại có nhất chuyển trình tự, nhưng là này ý chí lại ương ngạnh như bàn thạch. Phương Nguyên đoán trúng chân tướng. Này tửu trùng thân mình là hoa tửu hành giả bản mạng cổ, ban đầu thiên nhiên ý chí bị hoa tửu hành giả mạch lạc hầu như không còn, một đường cùng với hoa tửu hành giả Nam Bắc chuyển chiến tung hoành giang hồ. Hoa tửu hành giả chết sau, hắn cường giả ý chí lại tồn tại cho tửu trùng bên trong. Phương Nguyên hiện tại muốn luyện hóa tửu trùng, giống như là cùng hoa tửu hành giả ý chí ở so đấu. Này có thể sánh bằng luyện hóa thiên nhiên cổ trùng muốn khó được nhiều. Người ý chí bình thường đều so với thiên nhiên cổ trùng muốn cao, người ở sống chết trước mắt có thể bộc phát ra ngay cả chính mình đều muốn tưởng không đến lực lượng. Mà hoa tửu hành giả lại là ma đạo cường giả độc lai độc vãng tung hoành giang hồ, hắn ý chí muốn so với chính đạo đồng cấp cường giả còn muốn ương ngạnh. Muốn ở một tháng trong vòng, luyện hóa này trích tửu trùng đã muốn không có khả năng. Trừ phi là có cường giả vận dụng nhị chuyển tam chuyển cổ hơi thở, uy áp này trích tửu trùng đem tửu trùng trong cơ thể ý chí áp chế đến thấp nhất trình độ. Tại đây dạng dưới sự trợ giúp, ta có thể làm ít công to. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi thở dài một hơi. Hắn song thân đã muốn qua đời, cậu mở mưu tính hắn thân mình lại không có dựa vào sơn từ nơi nào tìm ngoại viện đâu. Nếu là giáp đẳng tư chất còn hảo nói, nhưng hiện tại hắn tư chất chính là bính đẳng, sở hữu tộc nhân đều không xem trọng hắn, ai hội nguyện ý hao phí như vậy đại lực khí đến giúp hắn. Càng mấu chốt là tiểu trùng tồn tại không thể bại lộ. Cổ Nguyệt Sơn trại không có tiểu trùng loại này cổ. Phương Nguyên giải thích không rõ này tửu trùng lai lịch. Nếu bại lộ đi ra, vô cùng có khả năng đã bị cao tầng phát hiện, do đó cùng hoa tửu hành giả sinh ra liên hệ. Này hai người trong lúc đó rất dễ dàng liên tưởng đến một khối. Chiếu như vậy tính, 17 khối nguyên thạch còn chưa đủ đâu, ít nhất 30 khối nguyên thạch. Thật sự là phiền toái nột, bất quá tái khó khăn, ta cũng muốn luyện hóa này tửu trùng. Phương Nguyên ý chí như thiết, đã muốn hạ quyết định quyết tâm muốn luyện hóa tửu trùng. Bản mạng cổ quan hệ quá nhiều, rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng cổ sư sau này tu hành phương hướng. Tửu trùng tuy rằng không phải này thế gian bản mạng cổ tối lý tưởng lựa chọn, nhưng là so với nguyệt quang cổ tốt hơn, cũng là Phương Nguyên trước mắt dưới tình huống có khả năng đạt tới tốt nhất trình tự. Cụ cụ. Lúc này, Phương Nguyên bụng truyền đến kháng nghị tiếng kêu. Cả đêm không ngủ, lại toàn lực luyện hóa tửu trùng, Phương Nguyên tự nhiên là đói bụng. Vẫn là trước điện đầy bụng còn tưởng như thế nào tích góp từng tí một nguyên thạch. Phương Nguyên sờ sờ bụng, đi xuống lầu đi. Đến một tầng nhà ăn tuyển cái góc vị trí ngồi xuống, điểm mấy thứ sớm điểm. Vừa mới bắt đầu ăn, để Cẩu Nguyệt Phương chính lại xuất hiện. Ca ca, ngươi như thế nào ở tại khách sạn buổi tối vì cái gì không quay về ngủ đâu? Hắn thực không khách khí, trong giọng nói mang theo chất vấn ý tứ hàm xúc. Cổ chân nhân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Khiến cho chuyện cũ như yên phiêu tán. Đổi mới thời gian 2012.12.248.10.33 số lượng từ 4.466. Đối mặt để chất vấn, Phương Nguyên không nói gì, như cũ ăn bữa sáng. Hắn rõ ràng để tính cách, Phương Chính là thiếu kiên nhẫn. Quả nhiên, Phương Chính gặp ca ca cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái, tựa hồ đem chính mình cho rằng liễu không khí. Ngay sau đó, hắn liền mang theo bất mãn ngữ khí kêu đứng lên. Ca ca, ngươi đối Trầm Thúy làm cái gì? Từ nàng ngày hôm qua theo ngươi trong phòng đi ra sau, liền khóc lớn một hồi, ta an ủi nàng, nàng khóc càng hung. Phương Nguyên Dương mắt nhìn đệ đệ, mặt không chút thay đổi. Phương Chính Tắc cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm ca ca cùng đợi hắn trả lời. Không khí càng ngày càng khẩn trương. Nhưng là Phương Nguyên chính là nhìn hắn một cái, liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Để Phương Chính nhất thời khó thở, Phương Nguyên loại thái độ này quả thực chính là đối hắn trắng trợn coi rẻ. Hắn xấu hổ não dưới, vỗ cái bàn, giống lớn nói. Cẩu Nguyệt Phương Nguyên, ngươi như thế nào có thể cái dạng này? Người ta một tiểu nha đầu, hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, đối với ngươi ôn nhu săn sóc ta đều nhất nhất xem ở trong mắt. Là, ta biết ngươi thực mất mát, cũng có thể lý giải của ngươi suy sút. Ngươi chỉ có bính đẳng tư chất thôi, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì chính mình gặp được, mà đi giận chó đánh mèo người khác a. Này đối nàng là không công bình. Hắn đang nói còn chưa lạc, Phương Nguyên đằng một chút liền đứng dậy, giương tay như điện. Ba. Một tiếng thúy vang cho Phương Chính một cái kết rắn chắc thật bàn tay. Phương Chính che má phải đặng đặng rút lui hai bước, mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Vô liêm sỉ này nọ, ngươi đây là ở dùng cái gì khẩu khí đối chính mình ca ca nói như vậy. Kia Trầm Thúy bất quá là tiểu nha hoàn, ngươi vì như vậy một tiểu nữ tử, liền quên ta là ngươi ca sao? Phương Nguyên thấp giọng răn dạy. Phương Chính phản ứng lại đây, trên mặt đau đớn nhất ba ba nhắn dùm đến hắn trung khu thần kinh. Hắn trợn tròn ánh mắt, thở hổn hển, khó có thể tin nói. Ca, ngươi đánh ta. Từ nhỏ đến lớn ngươi cũng chưa đánh quá ta. Là, ta là bị trắc ra giáp đẳng tư chất, ngươi chính là bính đẳng. Nhưng là ngươi cũng không thể trách ta nha, đây đều là lên trời an bài. Ba. Phương Chính còn chưa có nói xong, Phương Nguyên phản thủ lại là một cái bàn tay đánh đi qua. Phương Chính hai tay che hai bên hai gò má, hắn mộng. Thiên chân ngu xuẩn, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Từ nhỏ đến lớn, ta là như thế nào chiếu cố ngươi? Song thân vừa mới chết thời điểm, chúng ta cuộc sống khốn khổ quá, tân niên cậu mợ chỉ cho chúng ta lưỡng một kiện bộ đồ mới, ta chính mình mặc sao? Ta cho ai mặc? Ngươi mới trước đây thích ăn mứt hoa quả cháo, ta mỗi ngày đều phân phó phòng bếp cho ngươi nhiều làm một chén. Ngươi bị người bên ngoài khi dễ, là ai mang theo ngươi tìm về bãi? Còn có này khác đủ loại, ta cũng không tiếc nói. Ăn, hiện tại ngươi vì một tỷ nữ, liền như vậy theo ta nói chuyện, đến chất vấn ta. Phương Chính mặt đỏ lên, bờ môi của hắn run run, vừa xấu hổ não vừa sợ giận. Lại nói không ra một câu phản bác trong lời nói đến. Bởi vì Phương Nguyên nói đều là sự thật. Cũng thế. Phương Nguyên cười lạnh liên tục. Ngươi nếu ngay cả thân sinh cha mẹ đều bỏ quên. Một lần nữa nhận thức người khác. Ta này làm ca ca lại bị cho là cái gì đâu. Ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ngươi cũng biết ta theo nhỏ cũng rất khát vọng gia đình ấm áp ta. Phương Chính vội vàng nhận. Phương Nguyên xua tay, ngăn cản hắn giảng đi xuống. Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải đệ đệ của ta, ta cũng không tái là ngươi ca. Ca. Phương Chính kinh hãi, há mồm muốn nói. Lúc này, Phương Nguyên lại mở miệng. Ngươi không phải thích Trầm Thúy sao? Ngươi yên tâm, ta không có đối nàng làm cái gì, nàng vẫn là xử nữ, hoàng hoa khuê nữ. Ngươi cho ta 6 khối nguyên thạch. Ta đem nàng chuyển cho ngươi, từ nay về sau nàng chính là của ngươi bên người nữ phó. Ca, ngươi như thế nào? Rồi đột nhiên gian bị nói toạc tâm tư, Phương Chính một trận bối rối có chút bất ngờ không kịp phòng. Nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng nhất định, hắn lo lắng nhất sự tình cũng không có trở thành sự thật. Ở không lâu một đêm kia Trầm Thúy tự mình hầu hạ hắn tắm rửa. Tuy rằng không có phát sinh cái gì thực chất tính gì đó, nhưng là Phương Chính vĩnh viễn cũng quên không được một đêm kia ôn nhu. Mỗi lần nghĩ đến Trầm Thúy, nhớ tới nàng linh hoạt hai tay, nhu nhuận môi đỏ mọng trong lòng hắn đều dâng lên một trận rung động. Thanh xuân tình tố, sớm đã ở thiếu niên trong lồng ngực tích tụ, hơn nữa nảy mầm. Cho nên khi hắn ngày hôm qua chạng vạng biết được Trầm Thúy gì chẳng khi trong lòng hắn nhất thời mạnh xuất hiện ra một cỗ khí. Hắn lúc này buông tha cho luyện hóa nguyệt quang cổ, ngược lại mãn sơn trải tìm kiếm Phương Nguyên, muốn tới thảo cái cách nói. Gặp Phương Chính không đáp ứng, Phương Nguyên nhíu mày. Nam nữ hoan ái, bình thường thực, ngươi thẳng thắn thành khẩn một chút, né tránh tính cái gì. Đương nhiên, ngươi nếu không cần đổi, quên đi. Phương Chính nhất thời sốt ruột. Đổi, như thế nào không đổi? Nhưng ta này nguyên thạch, đã muốn không đủ 6 khối. Nói xong, hắn lấy ra tiền gói to, da mặt chứng đỏ bừng. Phương Nguyên tiếp nhận gói to, phát hiện bên trong có 6 khối, nhưng là trong đó một khối so với đầy đủ nguyên thạch muốn nhỏ một nửa. Hắn nhất thời biết, đây là Phương Chính hấp thu nguyên thạch trung chân nguyên, hảo mau chóng luyện hóa nguyệt quang cổ. Theo thiên nhiên chân nguyên bị trầu lấy được càng nhiều, nguyên thạch thể tích liền trở nên càng nhỏ, sức nặng cũng lại càng nhẹ. Tuy rằng chỉ có 5 khối dưới, nhưng là Phương Nguyên cũng biết. Đây là Phương Chính trên tay sở hữu nguyên thạch. Hắn thân mình vốn không có tích tụ, này 6 khối nguyên thạch vẫn là không lâu cậu mở cho hắn. Nguyên thạch ta nhận, ngươi có thể đi rồi. Phương Nguyên biểu tình lạnh lùng, đem gói to suy tiến trong lòng. Ca ca. Phương Chính còn muốn nói chuyện. Phương Nguyên hơi hơi giơ lên mày, chậm rãi nói. Thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý, ngươi tốt nhất theo ta trước mắt biến mất. Phương Chính trong lòng căng thẳng, khẽ cắn môi, rốt cuộc quay đầu đi rồi. Bước ra khách sạn cửa, hắn theo bản năng che ngực cảm thấy trong lòng từng đợt chột dạ. Minh minh chung có loại cảm giác nói cho hắn giống như lúc này khắc mất đi một kiện rất trọng yếu gì đó. Nhưng hắn rất nhanh trong lòng nóng lên, hắn nghĩ tới Trầm Thúy cùng với kia hồn khiên mộng nhiễu buổi tối. Ta rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận được đến ngươi Thúy Thúy. Hắn cũng không quay đầu lại, đi ra Phương Nguyên tầm nhìn. Phương Nguyên mặt không chút thay đổi, đứng một hồi lâu như thế này mới chậm rãi ngồi xuống. Nắng dương quang, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào hắn lạnh lùng trên mặt, làm cho người ta nhìn có loại lạnh lẽo cảm giác. Nhà ăn sinh ý có chút lạnh lùng, ngã tư đường thượng hành người càng đến càng nhiều, huyên náo thanh truyền đến càng đột hiện ra nơi này vắng vẻ. Bữa sáng đã muốn lạnh, tiểu nhị ăn cần đi tới, hỏi hay không cần một lần nữa đun nóng một chút. Phương Nguyên sung nhĩ không nghe thấy, ánh mắt hắn như mây khói biến ảo không chừng, tựa hồ ở nhớ lại cái gì. Tiểu nhị hầu trong chốc lát, đã thấy Phương Nguyên ở sợ run thủy chung không có đáp lại, hắn đành phải sờ sờ cái mũi, phẫn nộ đi rồi. Sau một lúc lâu sau, Phương Nguyên ánh mắt nhất định. Trong lòng nhớ lại như yên, đã muốn dần dần mất đi. Hắn lại nhớ tới sự thật thế giới, ánh mặt trời chiếu vào, chiếu sáng một nửa nhiều mặt bàn. Đồ ăn phiêu tán nhiệt khí đã muốn tán đi, ngã tư đường người đi đường huyên náo thanh âm cũng truyền vào bên tai. Cách quần áo, thân thủ sờ sờ kia suy trong ngực chung năm khỏa dưới nguyên thạch, khóe miệng lộ ra một tia chua xót trào phúng ý cười. Nhưng ý cười nhất phóng tức thu. Tiểu nhị, đem này đồ ăn bắt đi nhiệt một chút. Phương Nguyên nhìn thoáng qua đồ ăn thản nhiên mở miệng, hô thanh. Giờ khắc này, hắn hai tròng mắt mát lạnh vô cùng. Cái gì? Ngươi ta là nói như vậy. Phòng trung cậu cao mày thanh âm lộ ra lãnh ý. Mở tắc ngồi ở một bên, nhìn Phương Chính khuôn mặt một bên một cái đỏ tươi trưởng ấm thực không nói gì. Đúng vậy, ta thấy đến ca ca khi... Hắn ngay tại khách sạn ăn sớm điểm toàn bộ sự tình chính là như vậy. Phương Chính kính cẩn đáp. Cậu mày nhăn càng sâu đều ngưng tụ thành một cái xuyên tử. Vài cái hô hấp công phu sau, hắn thật sâu thở dài một tiếng, dùng nghiêm túc khẩu khí nói. Phương Chính, hài tử của ta, ngươi phải nhớ kỹ, tỷ nữ Trầm Thúy không phải hắn Phương Nguyên tư hữu tài vật, mà là chúng ta điều phối cho hắn, như thế nào có thể mua bán đâu. Huống hồ ngươi nói muốn, ngươi nên sớm đối chúng ta nói rõ, chúng ta đem nàng điều cho ngươi là được. A. Phương Chính nghe được trợn mắt há hốc mồm. Cậu phất tay. Ngươi trước đi xuống bãi, ngươi nguyên thạch đều cho Phương Nguyên, ta sẽ thấy cho quyền ngươi 6 khối. Nhớ kỹ, lần này cần hảo hảo dùng ở luyện cổ mặt trên, đoạt được lần này thứ nhất, chúng ta sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Phụ thân đại nhân, con hổ thẹn. Phương Chính nhất thời cảm động chảy xuống nước mắt. Cậu thở dài. Đi xuống bãi, chạy nhanh trở về phòng gian đi luyện cổ, ngươi đã muốn lãng phí không ít thời gian. Phương Chính lui xuống, cậu thế này mới hiển lộ ra phẫn nộ dữ tợn sắc mặt. Phanh! Hắn hung hăng một cái tát, chụp ở trên bàn, thấp giọng quát. Hừ, này đồ danh con cư nhiên cầm chúng ta người đến buôn bán, thật sự là giả dối gian xảo. Mở ở một bên việc khuyên nhủ. Lão gia, xin bớt giận. Bất quá là 6 khối nguyên thạch thôi. Ngươi cái nữ tắc người ta biết cái gì. Hắn Phương Nguyên chính là bính đẳng tư chất, muốn luyện hóa nguyệt quang cổ, phải dùng nguyên thạch. Lấy hắn lần đầu tiên luyện cổ non nớt thủ pháp, 6 khối nguyên thạch khẳng định không đủ. Nhưng là hiện tại hắn có 12 khối, đã muốn dư giả. Cậu hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn tiếp tục lại nói. Cổ sư tu hành chỉ cần tài nguyên sung túc, không bị bình cảnh tạp trụ, sẽ thực nhanh chóng. 2-3 năm công phu, gia tộc có thể bồi dưỡng ra một đám nhị chuyển cổ sư. Hắn Phương Nguyên tu vi càng thấp, một năm sau đoạt lại gia sản hy vọng lại càng nhỏ. Hiện tại hắn tuổi còn trẻ, vừa mới tu hành, chúng ta tạp trụ hắn, làm cho hắn ở khởi bước giai đoạn liền lạc hậu bạn cùng lứa tuổi. Học đường tài nguyên đều là thưởng cho cấp vĩ đại đệ tử bằng hắn tư chất, rơi xuống sau phải không đến tài nguyên, không có tài nguyên phụ trợ tu hành càng thêm lạc hậu. Như thế tuần hoàn ác tính đi xuống, một năm sau nhìn hắn còn có thể có thực lực kế thừa gia sản không? Mở khó hiểu. Cho dù chúng ta không ngăn chặn hắn, hắn một năm sau nhiều nhất bất quá nhất chuyển trung giai. Lão gia ngươi nhưng là nhị chuyển tu vi, tại sao phải sợ hắn? Cậu tức giận đến dậm chân. Nữ tắc người ta quả thực tóc dài kiến thức ngắn. Lấy ta đường đường trưởng bối thân phận, chẳng lẽ cùng với một vãn bối đối ẩu bất thành? Hắn muốn tác hồi di sản, hợp tình hợp lý, căn bản là không thể trực tiếp ngăn trở, chỉ có theo tộc quy xuống tay. Tộc quy trung văn bản rõ ràng quy định. 16 tuổi muốn thành gia lập nghiệp giả, liền ít nhất có nhất chuyển trung giai tu vi. Nếu không, đã nói lên hắn Phương Nguyên không có tư cách đến lãng phí gia tộc tài nguyên. Ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Mở bừng tỉnh đại ngộ. Cậu nheo lại hai mắt, bên trong âm mũi nhọn lóe ra. Hắn khẽ lắc đầu, cảm khái nói. Này Phương Nguyên thật sự rất tinh minh, rất giả dối. Sắc dụ đều bị hắn khán phá, đây là cái gì tâm trí? Còn tuổi nhỏ liền đa mưu túc trí, khủng bố a! Vốn đang tưởng thiết kế mưu tính hắn, hắn liền trực tiếp dọn đi ra ngoài. Còn muốn dựa vào Trầm Thúy, đến giám thì hắn quấy nhiễu hắn, kết quả bị hắn đuổi đi, còn buôn bán lời 6 khối nguyên thạch. Ai, nếu hắn có thể cùng Phương Chính giống nhau ngốc thì tốt rồi. Đúng rồi. Sau này ngươi sẽ đối Phương Chính tốt một chút, hắn nhưng là giáp đẳng tư chất. Hơn nữa ta xem ra đến, hắn đối Phương Nguyên không phục lắm, thực không cam lòng. Nay cảm xúc tốt lắm, tốt tốt dẫn đường. Ta có một loại dự cảm, hắn tương lai sẽ là đối phó Phương Nguyên tốt nhất lợi khí. Đảo mắt, lại là 2 ngày đi qua. Khách sạn trong phòng cũng không có đốt đèn. Ánh trăng chiếu vào, chiếu ra nhất sương hoa. Ở giường thượng, Phương Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, điều động thanh đồng chân nguyên tập trung tinh thần luyện hóa tiểu trùng. Tiểu trùng nhất tiểu tiệt thân hình bị nhuộm thành thanh đồng lục sắc, nhưng là ý chí như cũ ương ngạnh không thôi, ở sương khói trạng chân nguyên bao vây chung, không ngừng mà giãy giụa. Phương Nguyên luyện hóa tiến hành thật sự không thuận lợi, có thể nói là bước đi duy gian. Ta hao phí ước chừng 2 ngày 2 đêm, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 giờ, hao phí 12 khối nguyên thạch, cũng bất quá trích luyện hóa đến 15 phần có một tiến độ. Dựa theo thời gian đến tính, cũng chính là gần nhất mấy ngày nay, sẽ có người luyện cổ thành công đi. Phương Nguyên đối thế cục thấy rõ. Bất quá vốn hắn tư chất còn kém một bậc, hiện tại luyện hóa tiểu trùng muốn sống ý chí lại cực độ ương ngạnh, so với tầm thường nguyệt quang cổ muốn cao hơn nhiều lắm. Tạo thành hiện tại này lạc hậu cục diện cũng thập phần bình thường. Nhất thời lạc hậu không tính cái gì, chỉ cần có tiểu trùng. Phương Nguyên tâm hồ trong như gương, không có một tia nôn nóng cùng khí nổi. Nhưng vào lúc này, tiểu trùng bỗng nhiên cuộn mình đứng lên đoàn thành một đoàn. Không tốt, cổ trùng phản phệ. Phương Nguyên rồi đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trước mắt, tiểu trùng đoàn thành một cái vòng tròn trượt đi bánh trôi, mạnh nở rộ ra chói mắt màu trắng hào quang. Nó được ăn cả ngã về không? Nhất thời, Phương Nguyên cảm thấy một cỗ cường đại ý chí theo tiểu trùng trên người truyền đến, trực tiếp lướt qua chân Nguyên buông xuống đến hắn không khiếu Nguyên Hải. Cổ trùng phản phệ tình huống thập phần hiếm thấy. Chỉ có cái loại này ý chí cực kỳ kiên cường cổ trùng mới có thể phấn đem hết toàn lực, không thành công tắc xả thân. Nếu đổi làm này hắn thiếu niên đối mặt loại tình huống này, nhất định hội thất kinh. Nhưng là Phương Nguyên mặc dù kinh không hoảng hốt, ngược lại có chút vi hỉ. Được ăn cả ngã về không cũng tốt, chỉ cần ta tiếp được lần này phản phệ, có thể làm cho tiểu trùng ý chí thật to suy yếu. Bất quá kế tiếp ta sẽ ngưng tụ toàn bộ tinh thần toàn lực đối kháng này cổ ý chí đánh sâu vào, không thể có chút ngoại giới quấy nhiễu. Nếu không liền không xong, ai? Chỉ mong này trong lúc không ai đến quấy rầy ta. Hắn cân nhắc xong, đang muốn thúc giục không khiếu chân nguyên đón nhận kia cổ ý chí. Hảo hảo cùng nó dây dưa, đại chiến 300 cái hiệp. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Một chiếc cổ trùng ở hắn không khiếu trung ương, nguyên hải trên không hiển hiện ra. Ầm vang. Này chiếc cổ trùng bộc phát ra cường đại đến cực điểm hơi thở. Này cổ hơi thở thật giống như là thiên hà trút xuống, lũ bất ngờ bộc phát. Hoặc như là uy nghiêm bị xúc phạm khủng bố cử thú, mở màu đỏ tươi hai mắt, xem xét là ai dám can đảm mạo phạm nó địa bàn. Đây là Xuân Thu Thiền. Nhìn đến này trích cổ trùng, Phương Nguyên hoàn toàn chấn kinh rồi. Mở ngoặc vuông bờ, sờ. Cảm tạ fan 789, mất mát quang, rất tuế nghệ, Ngụy Lục Huy Thủy Đạm Vân Thanh đánh thưởng. Cảm tạ lão bằng hữu Minh Phong hồn đồng học vẫn duy trì. Sách mới tuyên bố vừa mới hảo một tuần, thiệt nhiều lão bằng hữu đều đến đây, có thậm chí là đã nhiều năm tiền. Thấy các ngươi quen thuộc ít, lòng ta chung cảm thấy thực ấm áp. Có thể nói, không có các ngươi duy trì, ta đi không đến hôm nay. Ta còn hồi vẫn đi xuống đi, 3 năm, 6 năm, 9 năm. Này trong lúc có chút bằng hữu hồi tạm thời rời đi, có chút bằng hữu hồi luôn luôn tại. Ở mờ mịt nhân sinh đi chung đường chung, chúng ta lẫn nhau xác minh lẫn nhau tồn tại, chúng ta lẫn nhau chứng minh chúng ta sống quá. Ta ảo tưởng như vậy một cái tình hình. Khi chúng ta già đi, các bằng hữu nhìn đến cổ chân nhân, này ít, hiểu ý cười, lầm bầm lầu bầu. Nga, là hắn a, ta tuổi trẻ thời điểm xem qua hắn tiểu thuyết. Ta còn cho hắn đầu quá đề cử phiếu đâu. Hoặc là ta tái mở ra trước kia trang báo, nhìn đến một đám quen thuộc ít từng đánh thưởng đầu vé tháng, bình luận. Ta sẽ hồi tưởng ở ta một mình mã từ thời điểm, này tên chính là Bôn Ba cho ta ấm áp nhiều điểm đèn đuốc. Quyển sách đến nơi đây là một cách nho nhỏ biến chuyển. Phương Nguyên đem bắt đầu chân chính triển lộ ra bản thân độc đáo phong thái. Có thể nhìn đến nơi này các bằng hữu đều cũng có duyên nhân. Bản nhân ở trong này đảm bảo quyển sách hội càng ngày càng phấn khích, đổi mới cũng sẽ thực ổn định, so với thượng một quyển hội hảo rất nhiều. Thỉnh mọi người nhiều đầu điểm đề cử phiếu đi, trước mắt chính cần đâu. Đóng ngoặc vuông. Cổ chân nhân.